chỉ là đáng tiếc ta năm đó nghe này đó cũng chính là nghe xong liền bãi, không có nghĩ tới có một ngày sẽ dùng tới, cho nên nhớ lại tới không nhiều lắm. Ta tìm được phía trước ở thành phố Hán Dương mang về tới giấy bút ký lục một ít đồ vật, hạ bút thời điểm, mới lạ đáng sợ, viết ra tới tự siêu siêu vẹo vẹo, rất nhiều còn đều nhớ không nổi là như thế nào viết. Ta phía trước liền thử qua tưởng giáo Khương Dương viết chữ, nhưng là bởi vì sự tình rất nhiều, hơn nữa Khương Dương cũng không quá cảm thấy hứng thú liền cấp vội đã quên. Hiện tại Khương Dương có thể nói, ta bắt đầu dạy hắn một ít đơn giản số học, không hy vọng hắn có thể giống ta năm đó như vậy học chút định lý tỉ tạ gỗ linh tinh, ít nhất đếm đếm cùng tăng giảm thặng dư phải biết. Trừ bỏ cái này, ta còn tưởng một lần nữa dạy hắn viết chữ, khả năng ta chính mình cũng đến một bên luyện tập, nhặt lên tới viết chữ, mới có thể lại dạy cho hắn. Nếu muốn dạy, ta liền sẽ không chỉ dạy một cái, Thanh Sơn đương nhiên cũng muốn cùng ta cùng nhau học. Điền biên mang thảo cột bị ta chết rất một đống, đầu cành màu đỏ như còn không có nảy nở. Nay cột ta bẻ tới lúc sau là chuẩn bị dùng để giáo Khương Dương cùng Thanh Sơn số học, luôn là làm cho bọn họ đếm chính mình móng vuốt cũng không phải chuyện này. Này đó cột lộn trở lại tới lúc sau, bẻ thành một đoạn tiệt tiểu gậy gộc, như vậy số lên liền phương tiện, càng phương tiện bọn họ lý giải. Ta nhớ rõ ta khi còn nhỏ học toán học, trường học chuyên môn phát xuống dưới rất nhiều hình tròn hình tam giác bản tử, còn có vài túi tiểu gậy gộc, hồng hồng lục lục. Có cái này mang thảo gậy gộc lúc sau, Khương Dương cùng Thanh Sơn học tập nhiệt tình lập tức tăng vọt lên, ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng làm việc, ta tùy tay nắm gậy gộc cho bọn hắn, làm cho bọn họ số có bao nhiêu căn, số đúng rồi liền khích lệ vài câu, lại tùy tiện từ điền biên túm một cây hoa cho bọn hắn coi như khen thưởng, bọn họ đều có thể vui vẻ không được. Buổi tối ở trong sân hóng mát, ta khiến cho bọn họ mấy ngày thượng ngôi sao. Một người số một khối địa phương, đếm tới nhiều ít liền tính nhiều ít. Bọn họ hai cái đều thực thông minh, vừa đến 100 không mấy ngày đều sẽ đếm, gậy gộc thực mau cũng không dùng được, biến thành món đồ chơi. Lúc sau con số tìm đúng rồi quy luật lúc sau liền càng ngày càng dễ dàng. Duy nhất vấn đề chính là, Khương Dương yêu đếm đếm, hắn có thể một hơi không ngừng nghỉ không ngừng lại nhải lẩm bẩm. Từ lúc bắt đầu số, từ sớm đến tối, liền tính trung gian tạm thời chặt đứt hắn cũng có thể ghi tạc kia, sau đó làm xong sự tiếp theo số đi xuống. Lớn nhất một lần đếm tới 10.324, cái loại này một chút đều không phiền còn càng số càng vui vẻ tư thế đủ để cho ta đau đầu, nghe hắn như thế số thượng một ngày, ta buổi tối ngủ nằm mơ đều về tới khi còn nhỏ, thấy không rõ khuôn mặt tiểu học toán học lao sư đứng ở ta trước mặt làm ta số ngôi sao có bao nhiêu viên, số không ra liền phải tay đấm. Ta ở trong mộng cảm giác cái kia sầu, đếm cả đêm số, buổi sáng tỉnh lại, mãn đầu góc vẫn là các loại con số, nhìn nhìn lại bên cạnh tỉnh lại Khương Dương. Lại bắt đầu 1-2-3-4, liền có điểm hối hận giáo Khương Dương toán học. Khương Dương, hôm nay chúng ta không đếm đếm, tới bối thơ cổ. Hào A, thơ cổ là cái gì? Khương Dương chớp chớp mắt to, vui vẻ đáp ứng rồi. Bất quá một ngày, ta lại hối hận, Khương Dương một đầu nga nga nga, khúc hạng hướng thiên ca, có thể tuần hoàn cả ngày, ta đều mau không quen biết ngông cái này tự. Ta không phải không nghĩ dạy hắn mặt khác thơ, chính là mặt khác thơ ta không sai biệt lắm đều cấp đã quên. Lại làm Khương Dương như thế nga nga nga giống cái tuần hoàn máy đọc lại ở ta bên thai nhắc mãi cả ngày, ta chính là có thể nhớ tới mặt khác thơ, đều phải lập tức bị tẩy não quên mất. Ta ý đồ giáo Khương Dương viết chữ, hy vọng có thể rời đi hắn lực chú ý biện pháp này vừa mới bắt đầu còn có chút thấy hiệu quả. Khương Dương cầm gậy gộc ở điền biên bùn đất chiếu ta bộ dáng, siêu siêu vẹo vẹo viết chúng ta ba người tên. Chính là thức mau, hắn một bên viết, một bên ngoài miệng lại bắt đầu nhắc mãi lên, rốt cuộc trên tay viết chữ, lại không làm ngoài miệng sự. Hay không lầm à? Ta còn có thể có cái gì biện pháp, chỉ có thể nghĩ đi xa một chút, chính là ta đi đâu, Khương Dương đi theo phía sau liền tới rồi, thanh âm kia cũng theo lại đây. Ta thật sự chịu không nổi Khương Dương như vậy nhắc mãi, hắn nếu là cùng phía trước như vậy, lung tung nhìn đến cái gì liền kêu mấy giọng nói cái gì, kia còn hảo, nhưng hắn hiện tại chính là nhưng kính tóm được con số cùng kia đầu nga nga nga tới nhắc mãi. Ta nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới một cái biện pháp, trích rất nhiều nộn lá cải đặt ở bên người. Chờ đến thật sự bị niệm phiền, liền vây tay làm Khương Dương lại đây, cho hắn tắc vài miếng lá cải đến trong miệng, tốt xấu cho chính mình tranh thủ đến một lát an tĩnh. Ta tại đây vì Khương Dương quá xảo mà đau đầu, Thanh Sơn giống như hoàn toàn không cảm giác được bối rối, mỗi lần ta bởi vì Khương Dương quá xảo lộ ra cái loại này có điểm tâm chết biểu tình, là có thể nhìn đến Thanh Sơn ở một bên cười phi thường vui vẻ. Chờ ta ánh mắt xem qua đi, hắn cũng không biết thu liễm, còn dứt khoát chiều ta cười rộ lên, giống cái tiểu thái dương giống nhau sáng lạ. Tuy rằng mỗi ngày đều cảm giác bên người có mấy trăm chỉ vịt, nhưng là Khương Dương như thế có sức sống, ta tổng không thể làm hắn câm miệng không cần nói chuyện. Liên như thế chịu đựng, qua một đoạn thời gian, ta thế nhưng cũng chậm rãi thói quen. Cho nên nói, nhân loại chính là điểm này đáng sợ nhất, bất luận là cái dạng gì hoàn cảnh, chỉ cần cho cũng đủ thời gian, đều có thể thói quen. Phía trước từ thành phố Hán Dương mang về tới có một ít nổ kẹp úc, ta nhảy ra tới, nhìn đến mặt trên có rất nhiều địa danh cùng ngày, liền bắt đầu dựa theo cái kia tới giáo Khương Dương cùng Thanh Sơn học viết chữ. Cái kia da đen nổ kẹp úc rất nhiều địa danh ta hiện tại xem ra đều cảm thấy rất quen thuộc, cái kia là chúng ta quốc gia tỉnh lỵ, ta khi còn nhỏ, ba ba mụ mụ đã từng mang theo ta đi cái kia to lớn quảng trường, nhìn đông như chảy hội, chiếu rất nhiều ảnh chụp. Còn có cái kia thành thị, là ta vẫn luôn muốn đi địa phương, bởi vì ta phía trước ở trên mạng nhận thức mấy cái bằng hữu liền ở cái kia vùng duyên hải thành thị, ta vẫn luôn rất muốn chính mắt trông thấy các nàng. Còn có ta nhớ rõ đã từng có một lần động đất nào đó tỉnh, đi học thời điểm chúng ta trường học còn tổ chức quá quên tiền. Mấy năm trước, ta đi qua nơi đó lại đã trải qua một hồi động đất, nhưng là lần này không còn có người trùng kiến, liền người cũng không có mấy cái. Đối với này đó địa phương, ta lúc ban đầu ấn tượng rất nhiều nơi phát ra với Internet, sau lại mặt thế, ta đi qua những cái đó từ trước không đi qua địa phương, lại có mặt khác hoàn toàn bất đồng ấn tượng, ở quen thuộc bên trong, bởi vì thời gian cách trở, sinh ra vài phần xa lạ tới. Cuối cùng ta ánh mắt dừng lại ở giữa sau một cái địa danh thượng. Đó là nhà ta nơi địa phương, mặt thế sau, ta vẫn luôn ở nơi lưu lạc, chính là ta chưa từng có trở về quá. Ta tưởng, có thể là bởi vì ta sợ hãi, không dám lại đi xem một cái lạn ở trong phòng kia hai cổ thi thể. Không chỉ là không nghĩ nhìn đến kia hai cổ thi thể, còn có bộ mặt hoàn toàn thay đổi ra, trường học, đường phố cùng với đã từng thân nhân bằng hữu hàng xóm thi thể. Ta giáo Khương Dương cùng Thanh Sơn viết này đó địa danh thời điểm, bắt đầu cùng bọn họ giảng về này đó địa phương sự tình, đem ta sở hữu biết đến hết thảy đều nói cho bọn họ. Nơi này dưỡng rất nhiều gấu trúc, gấu trúc là chúng ta quốc bảo. Quốc bảo? Gấu trúc? Gấu trúc trông như thế nào? Khương Dương nghe ta nói một câu liền bắt đầu hỏi. Ta ngẫm lại, dứt khoát trên giấy cho hắn vẽ cái gấu trúc. Trưởng thành như vậy, thực đáng yêu. Khương Dương nhìn trong chốc lát, nhíu cái mũi, thực đáng sợ, miệng so với ta còn đại, móng nuốt như vậy đại. Ta trầm mặc một chút, lật qua một tờ. Ta thừa nhận, ta vẽ tranh sắc thật không thế nào sinh động. Gấu trúc có thể hay không ăn người a, có thể hay không ăn chúng ta a? Khương Dương tiếp tục truy vấn, trên nét mặt đông nhiên có chút sầu lo. Ta không biết hắn nghĩ đến cái gì, chỉ có thể lắc đầu, chúng nó không ăn người, chúng nó chỉ ăn cây trúc măng. Khương Dương, kia chúng nó không ăn, không chịu ăn mặt khác đồ vật. Tính, ta còn là không cần giải thích. Ta nghĩ, lại chỉ một cái khác địa phương nói, nơi này ta không đi qua, bất quá nó dựa vào hải, từ trước mỗi năm đều có rất nhiều người đi bờ biển chơi, ta trước kia cũng rất muốn đi bờ biển, chính là ta ba ba mụ mụ vẫn luôn không có thời gian mang ta đi. Ma hải là cái dạng gì? Ngươi vì cái gì muốn đi a? Hải rất đẹp sao? Hải là cái dạng gì? Hải. So với chúng ta nhìn thấy cái kia hà muốn lớn hơn nhiều rất nhiều lần, mặt biển vọng không đến biên, bờ biển biên là bờ cát, mặt trên rất nhiều hạt cát, không giống chúng ta bờ sông. Ta không biết nên như thế nào hình dung, trong tầm tay liền một chương biển rộng ảnh chụp đều không có, ngôn ngữ liền có vẻ thực vô lực. Bên cạnh Thanh Sơn lúc này bỗng nhiên nói một câu, hải tựa như trời xanh giống nhau, ngươi nhìn bầu trời là cái dạng gì, hải chính là cái dạng gì. Khương Dương nghe được Thanh Sơn nói, ngưỡng đầu nhìn bầu trời, sau đó phát ra hoa một tiếng kinh ngạc cảm thán. Ta có điểm tò mò hỏi Thanh Sơn, ngươi xem qua hải. Thanh Sơn liền gật gật đầu, ta ban đầu chính là ở bên kia, là bọn họ mang theo ta vẫn luôn rời đi hải đi vào bên này. Ta nói, ngươi tưởng trở lại sinh ra địa phương sao? Thanh Sơn dùng sức lắc đầu, không, nơi này thực hảo, ta liền lưu lại nơi này. Ta không lại nói khởi việc này, ngược lại nói lên tiếp theo cái thành thị. Thành thị này là ta sinh ra địa phương, nó không quá nổi danh, nhưng là cảnh sắc thực hảo, có rất nhiều ăn ngon. Tính, kỳ thật cũng không có gì hảo thuyết, chúng ta nói tiếp theo cái đi. Ta rất ít nói như thế nói nhiều, có thể là bị Khương Dương lây bệnh, ta cầm kia bổn da đen nổ tẹp úc, nhịn không được lải nhải nói rất nhiều. Khương Dương cùng Thanh Sơn đều nghe được thực nghiêm túc, ban đầu chỉ có Khương Dương không ngừng hỏi chuyện, cuối cùng Thanh Sơn cũng bắt đầu hỏi chuyện. Như là mạt trà bánh kem thật sự ăn rất ngon sao? Rốt cuộc có bao nhiêu ăn ngon? Điều hòa là cái gì, vì cái gì có thể đem phòng biến lánh biến nhiệt? Kỳ nghỉ là cái gì, vì cái gì muốn nghỉ? Trong trường học mặt cũng có rất nhiều đuôi dài tiểu hài từ sao? Mấy vấn đề này, rất nhiều vấn đề ta căn bản vô pháp trả lời, liền tính nói, bọn họ cũng vô pháp hoàn toàn lý giải. Nghe bọn họ ở bên thai các loại suy đoán ta trong miệng đồ vật rốt cuộc trông như thế nào, ta nhịn không được cười rộ lên, cười cười, mắt lại chua xót lợi hại. Mà ngươi nơi nào đau a? Ta không đau. Vậy ngươi vì cái gì muốn khóc ca? Ta ôm ôm Khương Dương, được rồi, hôm nay liền giảng đến nơi đây, chúng ta lần sau nói tiếp dư lại. Khương Dương bỗng nhiên ôm ta cổ hôn một cái ta mặt. Ma. Ân. Khương Dương vẫy vẫy cái đuôi, đem đầu gác ở ta cổ bên cạnh, không nói. Lòng ta bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Được rồi, buông ra mụ mụ, mụ mụ muốn đi nấu cơm. Nga. 48.048. Ta ở chân núi loại đất trồng rau, còn có một tảng lớn khoai lang đỏ, bị lợn rừng đạp hư. Ta buổi sáng dẫn theo thùng đi tới phì, còn chưa tới hai đầu bờ ruộng liền phát hiện không đúng, vội vàng chạy tới nơi vừa thấy, nhìn thấy trong đất hỏng bét bộ dáng, khi mắng câu thô tục. Khương Dương đi theo ta phía sau, hắn gần nhất đang đứng ở hiếu học giai đoạn, lập tức đi học ta nói câu, phát khắc. Nghe được Khương Dương thanh thúy thanh âm kêu phát khắc, ta một đốn, quay đầu xem hắn, sau một lúc lâu gãi đầu phát nói câu, cái này không cần học. Bị Khương Dương như thế một gián đoạn, trong lòng kia khí nhưng thật ra tan một nửa. Ta thở dài một hơi, xoay người lại thu thập đất trồng rau. Đất trồng rau ớt cay đậu que đang ở kết, lập tức bị hủy rất không ít, còn không có thành thục đều bị rút đi lên, còn có rảnh tâm đồ ăn rau hẹ tỏi những cái đó. Phía dưới kia khối tân khai mà, cùng hoang ngoài ruộng mọc ra tới bắp nhưng thật ra không có bị phá hư. Kia một tảng lớn khoai lang đỏ đằng có một nửa tao hương, nồng đậm đằng không một khối. Đậu que đáp cái giá bị đâm chặt đứt. Đầu que đằng bị xả đoạn, huệ vải tháp tháp quăng ngã ở bờ ruộng thượng. Ngoài ruộng bùn đất như là bị cái xèn phiên, mặt trên còn ấn cực đại dấu chân. Ta nhìn kia dấu chân, mới xác định là lợn rừng, bất quá này lợn rừng so giống nhau lợn rừng muốn lớn hơn nhiều, nhìn dáng vẻ là đầu biến dị lợn rừng, quang tử dấu chân xem liền biết cái đầu không nhỏ. Bên này dựa vào sơn, khó tránh khỏi sẽ có lợn rừng xuống dưới, năm trước ta loại mà cũng gặp lợn rừng phá hư, chính là ta liền tính biết là lợn rừng, cũng không hề biện pháp. Chỉ có thể đem đất trồng rau dọn dẹp một chút, ngày thường nhiều tới nơi này nhìn xem, đề phòng thật vất vả trồng ra đồ vật bị lại lần nữa phá hư. Ta cắn răng mặc không lên tiếng thu thập ngoài ruộng đồ ăn, thanh sơn thanh âm bỗng nhiên ở bên thai vang lên, hắn nhìn xem ta, sau đó lại nhìn về phía sơn, ta đi đem vật kia bắt lấy. Hắn nói xong, nhấp miệng liền phải hướng trên núi đi. Bên kia một mảnh mang thảo như là bị trọng vật áp quá giống nhau, khai cái miệng to, thực rõ ràng lợn rừng chính là từ nơi đó lại đây. Chờ một chút. Ta gọi lại Thanh Sơn, lợn rừng là đêm qua tới, sớm chạy, ngươi hiện tại đuổi theo có thể tìm được cái gì. Thanh Sơn đứng ở kia, xoắn đầu nhìn về phía sơn phương hướng, không chịu quay lại tới, móng nuốt đều nắm lên tới, cái đuôi cũng banh gắt gao, nhìn dáng vẻ so với ta còn sinh khí. Ta lần đầu tiên xem hắn phạm quật, trong lòng còn có điểm hiếm lạ. Ta cẩn thận chiếu cố này đó đồng ruộng, Thanh Sơn tới lúc sau cũng giúp ta rất nhiều vội, hắn minh bạch này đó đều là đồ ăn, ngày thường đi qua điển đều rất cẩn thận. Sợ chính mình chân to móng nuốt dấm hỏng rồi cái gì đồ ăn, hiện tại nhìn đến này một mảnh hỗn độn, sẽ sinh khí cũng thực bình thường. Thanh Sơn. Ta lại lần nữa hô Thanh Sơn tên, hắn rũ đầu suy sụp hạ bả vai, cái đuôi cũng gục xuống trên mặt đất, quay đầu đi trở về tới, cái đuôi kéo trên mặt đất phủi đi ra một cái tuyến. Ta cảm thấy Thanh Sơn giống như là bị người mắng đại cẩu cẩu giống nhau, vẻ vải phi thường rõ ràng. Ta nhịn không được liền sờ sờ Thanh Sơn đầu, nói với hắn, chúng ta buổi tối liền ở bên này chờ. Lợn rừng khẳng định sẽ không chỉ tới một ngày, đến lúc đó phóng thượng kẹp sát, ngươi lại cho ta hỗ trợ, chúng ta đem kia đại lợn rừng đuổi đi, nếu là thuận lợi, nói không chừng còn có thể bắt lấy. Thanh Sơn vừa nghe lời này, lập tức ngẩng đầu, ta nhất định sẽ bắt lấy nó. Hành, dựa ngươi. Ta vô vô Thanh Sơn vai, hắn ngẩng đầu sau ta liền sờ không tới hắn đầu, Thanh Sơn lớn lên quá nhanh. Chính là liền tính lớn lên lại mau, hắn tính tình vẫn là có điểm giống đơn thuần hài tử, ta ngoài miệng nói dựa hắn. Hắn lập tức liền thận trọng gật gật đầu, trong mắt nóng lòng muốn thử, lộ ra phi thường đáng tin biểu tình. Ở ta an ủi Thanh Sơn thời điểm, Khương Dương đã ngồi xổm ngoài ruộng thử thu thập những cái đó ngã xuống đi đồ ăn, tuy rằng hắn đem bị bẻ tới lá cây một lần nữa chôn hồi trong đất đi cũng không có cái gì dùng, nhưng loại này hỗ trợ hành vi vẫn là có thể khẳng định. Tới, hỗ trợ đem khoai lang đỏ đằng một lần nữa loại trở về, loại này căn còn không có hư, loại trở về có thể sống. Khương Dương cùng Thanh Sơn đều đánh lên tinh thần. Bị nổ tận gốc ớt cay, đào hố chôn trở về, tuy rằng hiện tại kết ớt cay vô dụng, nhưng là chỉ cần sống sót, lúc sau còn sẽ một lần nữa kết ớt cay, nhưng thật ra không có gì quan hệ, khoai lang đỏ đằng sinh mệnh lực cũng thực ngoan cường, chỉ là đậu que dây đằng bị xả chặt đứt, lúc này lúc sau đậu que khả năng liền không có nhiều ít. Còn ở đằng thượng treo đậu que bị ta hái được xuống dưới, bị hủy rất đậu que không ít, này đó không thể lâu phóng, ta chuẩn bị trở về làm toan đậu que ăn. Toan đậu que làm lên thực dễ dàng. Trước đem đậu que rửa sạch sẽ ở trong nồi nấu quá, vớt ra tới quá một lần nước lạnh, bỏ vào nấu khai lượng lạnh nước muối, cuối cùng dùng đại thạch đầu ngăn chặn, phóng một đoạn thời gian là có thể ăn. Toan đậu que hế ẩm giòn giòn, phi thường khai vị, mùa hè thiết một chút ăn với cơm thực thích hợp. sửa sang lại hào điền, buổi chiều ta ở chung quanh cắt mang thảo, còn đi trên núi chém mấy cây cây trúc. Ta tưởng ở bên cạnh ngoài ruộng đắp cái lều, chúng ta buổi tối liền ở điền biên thủ, chờ kia chỉ lợn dừng lại đến. Một cái đơn giản lều thực hào đáp, ta từ trước nơi nơi lưu lạc thời điểm, liền đắp qua không ít lều, đều đắp ra kinh nghiệm tới, hiện tại nơi này có công cụ có tài liệu, liền càng thêm đơn giản. Đem 4 căn tương đối thô tráng cây trúc đặt ở tứ giác, nếu là ta chính mình khả năng còn phải dùng hòn đá đánh cố định, nhưng là có Thanh Sơn ở, hắn bắt lấy tước tiêm cây trúc, dùng sức đi xuống một chát, cây trúc là có thể xuống mồ rất sâu. Lần đầu tiên Thanh Sơn không kinh nghiệm, lăng là đem cây trúc cấn xuống đi rất nhiều, ta chỉ có thể làm hắn lại rút lên một chút. Đem 4 căn cây trúc chui vào trong đất lúc sau, ở cây trúc phía trên đào ra khe lõm, giá thượng bị mổ ra thành 2 nửa cây trúc, dùng dây thừng cố định, đắp ra một cái đơn giản ràng ráo, lại đem từng cây tế cây trúc đặt tại trên đỉnh, dựng tại tả hữu cùng mặt sau 3 mặt, đồng dạng chui vào trong đất, cố định ở ràng ráo thượng, cuối cùng phóng thượng mang thảo là được. Buổi sáng cắt bỏ mang thảo bị phơi một ngày lúc sau, chiều hôm buông xuống hết sức phóng thượng lều đỉnh chót, thành một cái thật dày cỏ tranh đỉnh. Bên cạnh 3 mặt dùng chính là chặt bỏ tới nhánh cây, trường nồng đậm lá cây nhánh cây hơn nữa mang thảo, liền biến thành giản dị tường. Chúng ta về nhà đi ăn cơm, cầm đồ vật chạy nhanh liền tới đây, trong suốt giấy dầu bố phô ở cỏ tranh mặt trên, dùng cục đá ngăn chặn, tỉnh cỏ tranh bị gió thổi đi. Như vậy, cái này lều tranh tử mới là thật sự làm tốt. Lều không lớn, nhưng là cất chứa chúng ta 3 người vậy là đủ rồi, bên trong trên mặt đất bị rửa sạch quá, trải lên giấy dầu, 4 cái rác phóng thượng cục đá ngăn chặn giấy dầu, còn có thể đương cái bàn phóng đồ vật. Chân trời dáng đỏ chậm rãi chìm nghỉm đi xuống, ta ở điền biên bố trí kẹp sắt, từ Thanh Sơn bắt đầu giúp ta săn thú, này đó kẹp sắt trên cơ bản đều không dùng được, không chỉ là kẹp sắt, ta chính mình cũng không cần động thủ, ở một bên nhìn là được. Hiện tại ta một lần nữa đem kẹp sắt đem ra, một đám an trí hảo. Thanh Sơn đi theo ta bên người, ta làm hắn nhìn ta phong cái kẹp vị trí, đừng đến lúc đó truy lận rừng, đem chính mình cũng kẹp. Bố trí hảo hết thảy, chúng ta liền ở lều bên trong chờ. Bên ngoài so trong phòng mát mẻ, nhưng là muỗi cũng rất nhiều, chúng ta một người lấy một phen quạt hương bù, xua đuổi bên người muỗi, trong tầm tay phóng dao trẻ tuổi công cụ. Mùa hè ánh trăng rất ít xuất hiện, nửa đêm trước trên cơ bản đều là đầy trời đầy sao, mấy ngày nay ta mỗi ngày buổi tối nhìn sao trời, trong lòng càng ngày càng bình tĩnh. Ta ngẫu nhiên sẽ nhớ tới năm trước mùa hè, còn có phía trước rất nhiều năm mùa hè. Khi đó ta quá cũng không có 4 mùa chi phân, mặc kệ là thực nhiệt vẫn là thực lãnh. Ta đều tuyệt không sẽ đem chính mình bại lộ ở hoang dã, cần thiết tìm được một cái có thể làm ta dung thân nhỏ hẹp phòng, ta mới có thể cảm thấy an toàn, liền tính nhiệt cả người đều là mồ hôi, ban đêm ta cũng tuyệt không sẽ dễ dàng ra tới. Chính là hiện tại, ta tại đây loại ban đêm rời đi nhà ở, đại ở đồng ruộng. Ta cảm thấy chính mình đi bước một đi ra cái kia nhỏ hẹp phòng, nhưng mà ta cũng không cảm thấy sợ hãi, tương phản, lòng ta chưa bao giờ từng có bình tĩnh. Hiện tại loại này không sợ, cùng phía trước cái loại này không sợ, là không giống nhau. Trong núi đêm an tĩnh không xuống dưới, rất nhiều lâm điểu thường xuyên phát ra xa xưa đề đều, còn có đồng ruộng khúc khúc, trên cây ve minh, các loại tiểu sâu thanh âm, tinh tế đi nghe nói, liền sẽ phát hiện càng ngày càng nhiều thật nhỏ thanh âm, quả thực giống như là hòa âm giống nhau. Lều 3 mặt che đậy, chỉ có 1 mặt không có đồ vật che khuất. Ngồi ở lều, không có điểm thượng đèn dầu, ra bên ngoài nhìn lại, gần chỗ phòng ốc đồng ruộng, nơi xa sơn, đều đen nhánh. Gió lạnh xuyên qua cỏ tranh khẽ hở, thổi đến trên người, xua tan trên người khô nóng. Khương Dương ngồi ở ta bên cạnh, hắn đem cú mèo cũng mang đến, nói không yên tâm cú mèo buổi tối ở nhà. Ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể làm hắn mang đến. Nay chỉ tiểu miêu đầu ưng dưỡng như thế đoạn thời gian, thế nhưng cũng không bị dưỡng chết, không chỉ có hảo hảo tồn tại, còn trưởng thành một ít. Phía trước mới vừa bắt được thời điểm, nó chỉ có thể vây vài cái cánh, phi không đứng dậy, nhưng là hiện tại, hắn ở trong lồng phịch càng thêm lợi hại, hiển nhiên cánh so với phía trước hữu lực. Ta còn gặp qua này chỉ tiểu miêu đầu ưng bay lên tới, đảo treo, móng vuốt treo ở lồng sắt để tay vòng treo thượng, chỉ là không thể đổi chiều lâu lắm, cách một lát liền sẽ ngã xuống. Khương Dương thấy lúc sau, một cái kính nói nó quá lợi hại, còn muốn học đổi chiều ở trên cây, ta đương nhiên không có khả năng làm hắn đi học cú mèo giống nhau đổi chiều ở trên cây, kết quả vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Thanh Sơn cột lấy đem Khương Dương đưa trên cây đi. Này 2 cái nghe lời về nghe lời, có đôi khi cũng đặc có thể lan lộn. Khương Dương ngồi ở kia cùng lồng sắt tiểu miêu đầu ưng nói chuyện, cú mèo vốn dĩ chính là ban đêm hoạt động, lúc này so ban ngày tinh thần nhiều, cặp kia tròn xoe mắt phát ra quang, thầm thì kêu, ở trong lồng đánh tới, lại đảo treo treo ở vòng treo thượng. Trung quanh vốn dĩ liền có rất nhiều chim hót, nhiều chỉ cú mèo thanh âm cũng không có gì. Nửa đêm trước, lợn rừng không có tới.

chính là ta mấy ngày nay ở trồng lại tân đậu que, cho nên lại trì hoãn mấy ngày nay, hôm nay mới có thời gian tới trích củ hấu. Đối với tìm ăn ngon, Khương Dương cùng Thanh Sơn luôn luôn đều thực tích cực, như thế nhiệt thiên, đi ở trên đường thời điểm vẫn là tinh thần mười phần. Ta biết bọn họ tâm tư, bọn họ đây là lại muốn đi trong nước ao. Tới rồi đập chứa nước, ta cùng Thanh Sơn tiến phòng nhỏ đem thuyền dọn ra tới, đi hướng kia phiến mọc đầy lăng mặt sông. Thuyền chậm rãi vào nước, đẩy ra nổi tại mặt nước lăng diệp. Ta lên thuyền, dưới lòng bàn chân lay động hai hạ, Thanh Sơn vội vàng đỡ lấy mép thuyền. Ta bắt lấy bên cạnh cái kia rách nát tiểu cầu gỗ biên dựng một cây gậy gỗ, ổn định thân mình, sau đó đem Khương Dương kéo lên thuyền. Thanh Sơn, đi lên. Ta nói. Thanh Sơn lắc đầu, đem thuyền đi phía trước đẩy đi, theo thuyền đi phía trước phát đi, Thanh Sơn cũng đi vào trong nước. Ta trên tay cầm mái chèo không dùng được, Thanh Sơn sức lực đại, ở phía sau đẩy, thuyền liền chậm rãi phiêu vào lăng thảo chỗ sâu trong. Hảo, liền đến nơi này. Ta nói, Thanh Sơn liền cười ừ một tiếng. Từ đuôi thuyền đi vào mép thuyền biên. Ma ta cũng tưởng xuống nước, Khương Dương ngồi ở trên giường kéo ta quần áo, mãn nhãn chờ mong. Tính, tùy hắn đi. Ta gật gật đầu, Khương Dương liền hoan hô một tiếng, tay chân cùng sử dụng bò đến thuyền biên, thình thịch một tiếng nện xuống thủy. Sau một lúc lâu từ trong nước toát ra cái đầu, tóc ướt đẫm dán ở trên mặt, đầu trên đỉnh còn treo một gốc cây linh. Ta lấy quá hắn đầu trên đỉnh kia cây linh, lật qua tới, ở phía dưới thấy được tam đại hai tiểu ngũ viên củ hấu. Đại củ hấu bên ngoài sắc càng ngạnh, tiểu nhân củ hấu sắc ngoài là mềm, màu xanh lá. Nay củ hấu kỳ thật còn không có quá thành thục, bất quá ta thích ăn loại này không có đặc biệt thuộc củ hấu, giòn giòn, so hoàn toàn thuộc lao củ hấu muốn càng tốt ăn chút. Tháo xuống củ hấu, đem chỉnh cây linh ném nước đọng đi. Ta ngồi ở trên thuyền lột củ hấu, đưa cho Khương Dương một cái, lại cho Thanh Sơn một cái, cuối cùng chính mình ăn một cái. Ta mang theo chính mình biên đại sọt che tới, lúc này liền đặt ở bên chân, hai đại một tiểu. Toàn bộ thuyền nhỏ bị lăng vây quanh, màu xanh lục lá cây rậm rạp dài quá một tảng lớn, ngồi ở thuyền biên tùy tay có thể cầm lấy tới, phiên cái mặt hái được mặt sau lớn lên củ hấu, lại thả lại trong nước đi. Ta tháo xuống củ hấu bỏ vào một cái đại sọt tre, Thanh Sơn tháo xuống củ hấu bỏ vào một cái khác đại sọt tre, Khương Dương tháo xuống liền bỏ vào cái kia tiểu sọt tre. Đây là ta này đó thời điểm tổng kết ra tới kinh nghiệm, chỉ cần là đi ngắt lấy cái gì, nhất định phải chuẩn bị ba cái sọt, cứ như vậy. Thanh Sơn cùng Khương Dương liền sẽ không chỉ lo chơi, mà là sẽ thực ra sức ngắt lấy, bởi vì tới rồi cuối cùng, bọn họ sẽ so một lần ai càng nhiều. Nếu là chỉ lấy một cái sọt, đợi lát nữa trích trong chốc lát, này hai cái lại chạy tới bơi lội đi chơi. Khương Dương cần cù chăm chỉ trích củ hấu, xong rồi còn một bên trích một bên đếm đếm. Ta động tác so với bọn hắn mau nhiều, cầm lấy một gốc cây linh, ba lượng hạ trích xong liền ném nước đọng, Khương Dương còn lại là tỉ mỉ tìm kiếm linh, đại tiểu nhân toàn hái xuống. Tựa như hắn phía trước trích dâu đất giống nhau cẩn thận, hắn làm cái gì đều chậm chậm, nhưng là phi thường cẩn thận. Thanh Sơn cùng chúng ta không giống nhau, hắn chỉ hái được đại, tiểu nhân cũng chưa trích, ta nhìn hắn một cái, chưa nói cái gì. Tiểu nhân không trích cũng đúng, lần sau tới còn có. Kỳ thật lúc này, còn có một ít linh ở nở hoa, chờ thêm đoạn thời gian, sẽ có củ hấu liên tiếp thành thủ, chúng ta còn có thể tới trích thượng vài lần. Màu xanh lục lang diệp phía dưới, là lớn lên ở trong nước căn lông mi. Có một ít tiểu ngư ở những cái đó căn lông mi bên cạnh xuyên qua, còn có chút đại điểm cá, bởi vì quá nhiệt, cũng tàng đến này đó lá cây phía dưới tới. Thanh Sơn trích củ hấu, đông nhiên chui vào trong nước, sau đó thực mau bắt lấy một con cá phù ra tới, kia cá cái đầu còn không nhỏ, là điều cá trắng cỏ. Cá. Thanh Sơn đem trên tay cá phóng lên thuyền, cái kia cá ở khô ráo bong thuyền thượng lắc lắc đuôi cá, ở bong thuyền thượng vứt ra một mảnh vật nước. Bởi vì không muốn bắt cá, trừ bỏ sọt tre. Ta không mang lên không lẩu thủy vật chứa, cho nên này cá chỉ có thể đặt ở kia làm nó tự sinh tự diệt. Kế tiếp, Thanh Sơn một bên trích củ hấu, một bên nhất tâm nhị dụng tìm cá, một phát hiện cá lớn tung tích liền phải hướng trong nước toàn đi bắt cá, lại ném tới bong thuyền đi lên. Ta xem xét liếc mắt một cái kia mới nhất bị ném đi lên, nhảy phi thường lợi hại cá lớn, có điểm khó hiểu. Thanh Sơn vì cái gì như thế thích chảo cá? Ta cũng nhìn không ra tới hắn cỡ nào thích ăn cá à, muốn nói. Hắn phía trước thích nhất ăn chính là thịt kho tàu. Chỉ đơn giản bỏ thêm thủy cùng muối, đại khối phì gầy đan sen thịt hầm ra trong suốt du nước, tuy rằng cách làm đơn giản, nhưng là ăn rất ngon. Hiện tại thích nhất ăn chính là bỏ thêm ớt cay cùng nhau xào lát thịt, phì thiếu gầy nhiều hơi mỏng lát thịt xào thành cuộn tròn thịt cuốn, hơn nữa mới mẻ xanh tươi ớt cay cùng nhau xào, lại cay lại hương. Đến nỗi cá, hầm cá cùng thịt kho tàu cá cũng chưa thấy hắn nhiều thích ăn, chỉ có cái loại này hiêm qua sau, hơi chút phơi khô. Cuối cùng trực tiếp xào làm, nghiền thành cha cá hắn có thể ăn nhiều một chút, liền xương cá cùng nhau nhai toái nuốt vào. Cho nên, Thanh Sơn hẳn là chỉ là đơn thuần thích chảo cá. Ta nghĩ, đối Thanh Sơn nói, không sai biệt lắm, không cần lại chảo cá. Thanh Sơn gật gật đầu, lúc sau quả nhiên không hề chảo cá. Chính là chờ ta đến bên kia trích củ hấu, lúc sau ánh mắt trong lúc vô tình lược quá những cái đó cá thời điểm, phát hiện nhiều một cái. Thanh Sơn nghe lời là nghe lời, nhưng là có đôi khi, lại có điểm. Nghịch ngợm. Thanh Sơn thấy ta nhìn chằm chằm những cái đó cá xem, biểu tình có chút khẩn trương, ta xoay đầu, tiếp tục trích trên tay củ hấu. Khương Dương bỗng nhiên nở nụ cười, hắn khẳng định là nhìn Thanh Sơn bắt cá lặng lẽ phóng lên thuyền, nhưng là không cùng ta nói, còn học được xem Thanh Sơn chê cười. Đứa nhỏ này lớn lên xác thật đặc biệt mau, từ học được nói chuyện lúc sau, càng là một ngày so với một ngày biến hóa đại. Thanh Sơn sấn ta không chú ý, cầm một gốc cây lăng ném tới Khương Dương trên đầu, Khương Dương nhìn nhìn ta, thấy ta giống như không chú ý, vớt lên một gốc cây lăng ném tới Thanh Sơn trên đầu. Hai người cãi nhau ầm ĩ ném tới ném đi, một bên ném một bên nhìn lên ta, chờ ta nhìn về phía bọn họ, lại làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng. Lúc sau trên thuyền cá không có lại nhiều, Thanh Sơn thành thành thật thật trích củ hấu. Chúng ta trích xong rồi một mảnh, ta dùng mái chèo chèo thuyền, đem thuyền hoa đến một cái khác địa phương đi trích. Như thế đại một mảnh củ hấu, căn bản liền trích không xong, mãi cho đến Thái Dương ngả về Tây, chúng ta đem sọt tre đều trích mãn, còn có hơn một nửa mặt nước lăng không có trích. Cái này khe núi bị bên cạnh sơn che khuất, một tảng lớn lăng đều ở bóng ma phía dưới, theo trạng vạng đã đến sau, nhiều vài phần mát lạnh. Thời gian này, hoàng hôn chiếu xạ trên mặt sông, chúng ta thuyền nhỏ nơi này non nửa mặt sông một mảnh xanh tươi trầm tĩnh. Mà bên kia mặt sông kim quang lân lân, hai bên giống như bị phân cách thành hoàn toàn bất đồng hai khối. Hình ảnh này thực mỹ, ánh vàng rực rỡ nước gợn liền ở khoảng cách chúng ta không xa địa phương nộn nhạo, nơi xa hết thảy đều bao phủ ở hoàng hôn, dãy núi bên cạnh cũng mạ lên một tầng kim hoàng cùng màu cam, duy độc chúng ta bên người, cái bóng chỗ, sắc điệu là ủ rột thanh lam. Chúng ta cong từng người trích củ hấu về nhà, trên đường, thấy được tảng lớn hồng chuồn chuồn. Này đó hồng chuồn chuồn phi rất thấp, còn có mấy chỉ bay qua tới. Ở chúng ta bên người xoay quanh, có một con hồng chuồn chuồn thoát ly đại bộ đội, vẫn luôn đi theo chúng ta từ bờ sông bay đến thôn phụ cận, cuối cùng dừng ở đường một đóa mở ra phấn hoa sen thượng, không có lại động. Khương Dương có điểm thất vọng, hắn tưởng này chỉ hồng chuồn chuồn cùng chúng ta cùng nhau về nhà, phía trước đi đến nửa đường, này chỉ hồng chuồn chuồn dừng lại, Khương Dương còn tiếp đón nó đuổi kịp, kết quả này chuồn chuồn thật đúng là liền theo kịp. Hiện tại, mặc kệ Khương Dương như thế nào kêu, kia chỉ chuồn chuồn đều không có lại nhúc nhích gì tứ. Hảo, nó rất mệt, khiến cho nó ở nơi đó nghỉ ngơi. Ta xoa nhẹ một phen Khương Dương đầu, từ phía trên tháo xuống vài miếng lục bình. Khương Dương úp một tiếng, lại nhìn hai mắt kia chỉ chuồn chuồn, liền đi theo chúng ta đi trở về ra. Củ hấu đảo tiến đại buồn, đánh ra mát lạnh nước giếng tẩm, chờ buổi tối thừa lương thời điểm ăn. Nóng bức nhật tử một ngày, ta có đôi khi cảm thấy quá chậm, giống như đã như vậy nhiệt thật lâu, nhưng buổi tối tắm gội ban đêm gió lạnh, bất chi bất giác ngủ qua đi. Buổi sáng tỉnh lại đột nhiên gian nhìn đến chân trời phiếm ra màu trắng tia nắng ban mai ánh mặt trời, lại cảm thấy cuộc sống này quá đến đặc biệt mau. Bờ sông những cái đó lúa chín, ta lột một cái ở trong miệng nhai nhai, cẩn thận đem biến thành kim hoàng sắc tua cắt bỏ, mang về nhà lúc sau từng viên xoa xuống dưới. Bởi vì vốn dĩ liền không nhiều lắm, thực mau cũng liền thu hảo, ta dùng chút cái giá đặt tại trong viện, đem nhận lấy tới hạt thóc đặt ở chút biển thượng phơi. Ta có điểm do dự, này đó hạt thóc là lưu trữ sang năm mùa xuân lại loại đâu? Vẫn là hiện tại nắm chặt thời gian lại loại thượng một vụ. Ta không xác định hiện tại còn có thể hay không loại, vạn nhất trời lạnh thu không lên, liền lãng phí. Cuối cùng ta còn là quyết định trước loại thử xem, dù sao hiện tại cũng không thiếu ăn, thử một lần, sang năm cũng có càng nhiều kinh nghiệm. Nếu quyết định, ta liền vội lên, phía trước sửa sang lại tốt ruộng nước lại lần nữa bỏ vào thủy, lại trải vớt quá một lần sau, ta đem phao quá thủy hạt thóc sái vào trong đó một tiểu khối ngoài ruộng. Đến trước chờ nó mọc ra mạng, lại rút ra tới loại tiến ngoài ruộng. 51.051. Chúng ta đi trên núi thời điểm, phát hiện một cây hoa tiêu thụ. Ban đầu là Khương Dương phát hiện, hắn nhìn kia từng viên nho nhỏ viên ngật đáp nghe đi lên rất kỳ quái, liền hái được mấy viên ở trong miệng ngai, sau đó hắn liền chạy tới vẻ mặt đưa đám đối ta tranh cãi đã tê dần. Ta đi theo hắn qua đi vừa thấy, mới phát hiện là một cây hoa tiêu thụ. Ta đều quên chính mình có bao nhiêu năm không có hưởng qua hoa tiêu hương vị. Lập tức dùng dao trẻ tuổi chém rất nhiều chạc cây cất vào đại sọt bên trong, chuẩn bị mang về nhà hái xuống phơi khô. Ta phía trước cũng xem qua loại này thụ. Thanh Sơn thấy ta cao hứng, trên mặt lộ ra chút ảo não, ta lần sau lại đi bên kia đem kia hai cây cũng chém trở về. Ta một bên bỏ xuống chạc cây một bên hỏi Thanh Sơn, ngươi ở đâu nhìn đến? Thanh Sơn chỉ hướng sơn bụng chỗ sâu trong, liền ở nơi đó mặt. Ta vừa thấy, hỏi hắn, ta ta không phải nói đừng tiến như vậy thâm địa phương sao. Thanh Sơn yên lặng lùi về tay. Khương Dương xem một cái Thanh Sơn, lại xem một cái ta, đống nhiên kéo kéo tay của ta, nhỏ giọng ở ta bên tai nói, ma, ngươi đừng dọa hắn, hắn lại không trải qua dọa. Ta bắn một chút Khương Dương đầu băng, tiểu tử này, một ngày biến một cái dạng, gần nhất còn học được nói giỡn, có đôi khi khí Thanh Sơn loại này hảo tính tình đều nhịn không được cùng hắn đùa giỡn lên, hai người gần nhất kỳ thật đều thay đổi một chút, ở chung lên càng thêm tự nhiên, càng như là huynh đệ, thường xuyên cãi nhau ầm ĩ loại này cãi nhau ầm ĩ đều là nói giỡn. Ta nhìn ra được tới này hai cái huynh đệ đối với đối phương đều còn rất không tồi, cũng không lo lắng bọn họ chi gian ở chung. Bất quá ta từ từ cũng phát hiện, Thanh Sơn tính tình kỳ thật cũng không có ta phía trước tưởng như vậy hảo, có đôi khi hắn là thật sự sẽ tức giận, chẳng qua không biết vì cái gì, hắn trước nay không ở trước mặt ta sinh khí quá, ta nói cái gì hắn đều nghe, còn phi thường nỗ lực rất tốt với ta, cùng đối mặt Khương Dương khi thái độ không quá giống nhau. Ta suy nghĩ vài lần, không quá xác định cảm thấy Thanh Sơn có thể là cùng Khương Dương giống nhau đem ta đương mụ mụ, cho nên có điểm sợ hai ta, liền biểu hiện phi thường ngon đi. Ta nghĩ, lại gặp được Thanh Sơn ở trộm ngắm ta biểu tình. Rõ ràng phía trước kia đoạn thời gian chúng ta ở chung lên đã tự nhiên rất nhiều, chính là giống như từ khi Thanh Sơn sau lưng vẩy rất lúc sau, hắn lại có điểm không quá thích hợp, giống như so với phía trước càng sợ ta sinh khí. Phía trước không cảm thấy, hiện tại phát giác, nhưng ta cũng vô pháp tìm được nguyên nhân hòa hoãn một chút. Bởi vì rất nhiều nguyên nhân, khai thành công bố cùng người nói chuyện loại sự tình này, ta thật sự làm không tới, cho nên lúc này cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Nếu không như thế nào nói, hài tử không hảo dưỡng. Tiểu hài tử có tiểu hài tử khó dưỡng chỗ, đại hài tử cũng có đại hài tử phiền toái tâm sự. Này đó buồn rầu chỉ ngẫu nhiên nhớ tới có chút đau đầu, càng nhiều thời điểm, ta đều ở bận rộn, linh tinh vụn vặt có rất nhiều việc vặt phải làm, ngoài ruộng ớt cây đậu que bắp khoai lang đỏ, đều đến gia tăng coi chừng. Nên làm cỏ tùng thổ tưới phì đều đến chú ý, nếu là mấy ngày không mưa, liền phải lo lắng mà hạ, chạy nhanh tới nước, nếu là liên tục hạ mưa to, lại đến đem bài thủy mương máng đào một đào, không cho ngoài ruộng giọt nước. Mà bên kia ta cũng muốn mỗi ngày đi xem tiến độ, chính là dài hơn mấy cm cũng muốn chú ý, đánh giá không sai biệt lắm lợi hại chạy nhanh gieo đi, nếu không ta sợ không kịp thu. Chờ ngoài ruộng sự tạm thời vội xong rồi, còn có trong nhà sự yêu cầu vội, nhà ở chung quy là quá cũ, ta trụ này đống là lão nhà ngói. Tuy rằng nhà ở còn tính củng cố, nhưng là trên nóc nhà mái ngói có chút hỏng rồi, nhà chính có mấy cái địa phương, gặp gỡ trời mưa liền sẽ lậu dưới nước tới, ngay cả ta cái kia trong phòng cũng lậu thủy. Hợp với hạ hai tràng mưa to, trong phòng tường đều ướt một mảnh, nhà chính phóng mấy cái bồn càng là tích táp đi xuống tích thủy. Như vậy nhầm nó lậu thủy khẳng định không được, đến tìm mái ngói đem nóc nhà lậu thủy địa phương tu sửa một chút. Tìm cái trời nắng, ta quyết định tu sửa một chút nóc nhà. Trong thôn còn có không ít nhà ngói. Những cái đó phòng ở phía trên mái ngói phần lớn đều vẫn là tốt, ta giá cây thang thượng nóc nhà đi, nhặt hoàn hảo mái ngói một chồng chồng bỏ vào trong rổ, phóng mãn sau liền dùng dây thừng đem rổ điếu đi xuống, làm phía dưới Thanh Sơn cùng Khương Dương đem mái ngói đặt ở một bên mã hảo. Ban đầu, Thanh Sơn nói làm hắn thượng nóc nhà, Khương Dương cũng xem náo nhiệt, tranh nhau muốn thượng nóc nhà, nhưng là ta không đồng ý, này hai cái vớt tử đều đại, không chỉ có đại còn thực cưng rắn, nếu là làm cho bọn họ hai cái dẫm lên nóc nhà. Đặt chân không biết nặng nhẹ, này đó mái ngói nhưng kinh không được, còn không được trực tiếp bị bọn họ dâm thoái, chính là cái này xà nhà cái giá, vạn nhất bị bọn họ dâm hỏng rồi, trực tiếp từ này trên đỉnh ngã xuống đi cũng không phải không có khả năng. Cho nên cuối cùng vẫn là ta chính mình thượng. Ta thể trọng tương đối nhẹ, đi đường cũng nhẹ, động tác lại mau lại lưu loát, thực mau liền đem trên nóc nhà tảng lớn hắc màu xám mái ngói tất cả đều phiên cái biến. Dùng để tu sửa nóc nhà không cần phải như thế nhiều mái ngói. Nhưng ta tưởng đem này đó mái ngói tất cả đều vận hồi trong viện đi, trước mã ở kia, lần sau nóc nhà nếu là lại hỏng rồi, trực tiếp lấy mái ngói dùng liền có thể, không cần lại đến như thế một lần. Hơn nữa ta chuẩn bị ở trong sân khai một tiểu khối đất trồng rau, trồng chút rau, có thể dùng này đó mái ngói vòng ra một khối địa phương. Về này phiến trong viện đất trồng rau, ta là tưởng hảo hảo xử lý, chờ mùa đông lộng thượng lều ấm, chuyên môn cấp Khương Dương loại chút mới mẻ đồ ăn ăn. Tuy rằng còn chưa tới mùa thu, nhưng là nghĩ đến mùa đông đã không có tùy ý có thể thấy được thực vật xanh, ta liền vì Khương Dương tổn lương lo lắng lên. Có thể chứa đựng khoai lang đỏ bắp ta đều quyết định nhiều loại, trừ cái này ra, mùa đông trồng rau lều ấm ta hiện tại cũng đến xử lý đi lên. Đem lay xuống dưới mái ngói vận về nhà, ta lại dẫm lên cây thang bỏ lên trên nóc nhà, cầm mái ngói cùng giấy dầu bố ở trên nóc nhà bận việc lên. Hôm nay thời tiết thực hảo, thái dương thực liệt, phơi đến đầu người đau. Ta quay đầu đi ở tay háo thượng lau một phen chóp mũi hãn. Cẩn thận ở trên nóc nhà di động. Tu bổ xong một khối nóc nhà, ta nửa ngồi xổm thích đứng một chút choáng váng đầu, sau đó mới chống đầu gối đứng lên. Đứng lên lúc sau, ta liền nhìn đến Khương Dương cùng Thanh Sơn đứng ở phía dưới, duỗi dài cổ ngửa đầu xem ta, biểu tình là không có sai biệt lo lắng. Ta nhịn không được đối bọn họ cười một chút, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Cái này phòng ở địa thế không thấp, đứng ở này trên nóc nhà, ta có thể nhìn đến mặt khác phòng ở nóc nhà, còn có nơi xa từng khối điển. Bị ta thu thập ra tới chỉ có mấy khối điển, còn có nhiều hơn điển đã hoang, mọc đầy cỏ dại. Chúng ta kia mấy khối điển, ở một mảnh hoang điển trung phá lệ thấy được. Ta tu bổ hào nóc nhà dẫm lên cây thang xuống dưới, lại ở trong sân bận việc vườn rau sự, lúc này Khương Dương cùng Thanh Sơn đều có thể tới hỗ trợ. Bất quá ở ta phiên thổ thời điểm, Khương Dương tiếp nhận cái cuốc, đối ta nói, ma, này khối địa phương cho ta loại đi. Ta kinh ngạc nhìn Khương Dương, ngươi tưởng trông trọn. Khương Dương tự nhiên gật gật đầu, ân, ta muốn loại đậu que. Bởi vì hắn gần nhất yêu ta tân làm được toan đậu que, cũng phục hắn không sợ toan, từ rau ngâm lu lấy ra tới yêm đậu que, trực tiếp một toàn bộ sát sát liền ăn luôn, ăn đến mùi ngon, ta ở bên cạnh là xem hàm răng đều phải toan đổ. Dù sao này khối điền cũng là chuẩn bị cấp Khương Dương loại ăn, chính hắn chủ động yêu cầu càng tốt, hơn nữa hắn nếu muốn học, ta sẽ dạy hắn. Ta là xem minh bạch, ta cũng không trông cậy vào Khương Dương giống Thanh Sơn như vậy uy vũ hùng tráng một quyền đánh chết lợn rừng, ta đối hắn chờ mong đã biến thành có thể nuôi sống chính mình, nói như vậy sẽ làm ruộng cũng thực hảo. Hành, này khối điền cho ngươi loại. Ta quyết đoán đáp ứng xuống dưới. Khương Dương hoan hô, cùng ngày liền đem thổ phiên ra tới, hắn còn không thầy dạy cũng hiểu từ ủ phân địa phương chọn đất màu mỡ tới đôi ở trong sân này phiến trong đất trồng rau. Ta nghĩ chờ Khương Dương gặp gỡ sẽ không sự tình tìm được trước mặt, liền qua đi giúp một chút, chính là chờ mãi cũng không thấy Khương Dương giống di vãng như vậy tới tìm ta xin giúp đỡ. Như thế nhìn mấy ngày, ta phát tưởng Khương Dương đối với làm ruộng thế nhưng còn rất thuần thục, đại khái là bởi vì từ nhỏ nhìn ta ở ngoài ruộng bận việc nguyên nhân. Tóm lại hắn thực nhanh có mô có dạng loại đậu que. Này đó gieo đi đậu que hòa điển những cái đó đậu que không quá giống nhau, loại này là lười đậu que, nó không bỏ dây đằng, như là đậu tương đậu nành giống nhau cây cối, đậu que liền trường kéo trên mặt đất, trừ bỏ không có ngoài ruộng cái loại này đậu que lớn lên trường, mặt khác cũng chưa cái gì, còn càng tốt loại một ít. Nhìn một hồi, ta yên tâm xuống dưới, đồng thời trong lòng cảm thấy thực vui mừng. Khương Dương thật sự lớn lên thực mau, ta cũng không biết hắn cái gì thời điểm, đều đã có thể làm như thế nhiều chuyện. Đương nhiên, không đáng tin cậy thời điểm cũng nhiều, ta yêm nửa lu toan đậu que cơ hồ bị hắn ăn vụng rất một nửa, nếu không phải ta phát hiện sớm, lần sau đi xem phòng trừng chỉnh lu toan đậu que đều bị hắn ăn vụng hết. Nay toan đậu que, trừ bỏ Khương Dương, cũng theo ta ăn một chút, Thanh Sơn không thích ăn cái này toan đậu que. Bất quá ngày nọ ta đột phát kỳ tưởng, dùng toan đậu que nấu cá, cái kia canh cá Thanh Sơn nhưng thật ra rất thích uống. Trừ bỏ ăn vụng toan đậu que, Khương Dương không biết như thế nào tưởng. Thế nhưng còn trộm hái được rất nhiều hoa sen trở về tưởng tượng yêm đậu que như vậy yêm hoa sen, kết quả đương nhiên là thất bại, không quá mấy ngày kia ngâm mình ở trong nước hoa sen liền lạn. Khương Dương huệ phải chuẩn bị trộm ném xuống lạn hoa sen thời điểm, vừa lúc bị ta gặp được, ta lúc này mới phát hiện việc này. Trừ bỏ yêm hoa sen, hắn còn yêm rất nhiều mặt khác hoa hoa thảo thảo, đều không ngoại lệ tất cả đều thất bại. Ngốc Khương Dương đại khái cảm thấy cái gì đồ vật yêm qua sau đều giống toan đậu que giống nhau. Trừ bỏ việc này, Khương Dương còn trộm đem lồng sắt cú mèo làm ra tới ở trong rừng trúc giáo cú mèo phi. Bởi vì theo lớn lên, Khương Dương sẽ không giống phía trước như vậy thời thời khắc khắc dính ta, ngẫu nhiên sẽ cùng Thanh Sơn hai người chạy ra ngoài chơi, cho nên có đôi khi ta cũng không biết bọn họ ở làm cái gì. Có một ngày ta trước thời gian về nhà, không thấy được lồng sắt cú mèo, còn tưởng rằng dưỡng như thế lâu cú mèo chạy, chẳng được bao lâu nhìn đến Khương Dương dùng tiểu lồng sắt trang cú mèo trở về, lúc này mới ở Thanh Sơn giải thích hạ đã biết. Bọn họ đây là ở trong rừng trúc giáo cú mèo phi. Ta rất kỳ quái, cứ như vậy, cú mèo như thế nào không nhân cơ hội bay đi đâu. Ta vây xem một lần bọn họ hai cái giáo phi chương trình học. Khương Dương đứng ở rừng trúc mặt trên khẳng thượng, đem cú mèo từ lồng sắt lộng ra giới, tiếp theo đi phía trước ném đi, kia chỉ cú mèo liền thầm thì kêu lung tung vịt cánh, cuối cùng phát lạp lạp rơi trên mặt đất. Ta cảm thấy, này chỉ cú mèo giống như không quá vui như vậy. Nay chỉ cú mèo vẫn luôn là bọn họ hai cái ở chiếu cố. Có thể sống đến như thế lâu, đã cũng đủ làm ta kinh ngạc, hôm nay phát hiện này chỉ cú mèo phi đến càng ngày càng tốt, ta liền tưởng, khả năng ngày nọ này chỉ cú mèo cánh trường lạnh, liền bay đi sẽ không trở lại. 52.052 Ướm mạ kia một tiểu khối điền thượng, mọc đầy xanh mượt mạ, nhìn qua sinh cơ bừng bừng. Ta đánh giá cảm thấy không sai biệt lắm, cẩn thận nổ xuống tới, một bó bó cầm tài nước vào ngoài ruộng. Bởi vì không nhiều lắm, cho nên ta một người loại, không làm Khương Dương bọn họ hai cái hỗ trợ. Này đó lúa khó được, kia hai cái thô tay thô chân, ta sợ cho bọn hắn lộng hư, khiến cho bọn họ ở một bên nhìn. Cho nên ta cong thân mình ở ruộng nước loại mạ thời điểm, Khương Dương cùng Thanh Sơn hai cái liền ngồi xổm bờ ruộng thượng nhìn ta. Ta loại xong một hàng chậm rãi sau này lui, bọn họ cũng liền đi theo di động. Bị thủy tẩm quá một đoạn thời gian ruộng nước bùn đất phi thường mềm mại, trần trụi chân nhất dẫm đi xuống, liền thật sâu rơi vào bùn đất. Dưới lòng bàn chân hoạt hoạt, nâng lên chân sau liền có một cái hố nhỏ, vẩn đục nước bùn ở ta nhấc chân sau lập tức chảy ngược đi vào. Như vậy con eo một loại chính là một buổi sáng, chờ ta đi trở về điện biên, cảm giác eo có chút toan. Khương Dương là săn sóc hải tử, thấy ta ngồi ở bờ ruộng thượng thân thân eo, lập tức liền tới đây nắm móng nuốt cho ta đấm lưng. Chúng ta buổi tối ở trong sân thừa lương, ta cũng thường xuyên ghé vào giường che thượng, làm Khương Dương cho ta đấm đấm lưng, hắn hiện tại lực đạo cũng có thể hảo hảo nắm chắc, không giống phía trước như vậy chú ý ta bối thùng thùng vang. Ta cúi đầu xuyến ra một hơi, cảm thấy trên đùi có cái gì, đem bắp chân chuyển qua tới vừa thấy, liền nhìn đến một con địa. Ruộng nước có con địa thực bình thường, phía trước ở ngoài ruộng phóng thủy lê điền thời điểm, cũng gặp gỡ quá. Tùy tay đem kia chỉ con địa lộng xuống dưới, ném ở một bên dùng cục đá ngăn chặn, ta đứng lên đi một bên mương máng ngọ chút nước trong rửa tay chân. Ngoài ruộng sự làm xong, thu thập đồ vật về nhà, vừa rồi đấm lưng không có thể đoạt ở Khương Dương phía trước Thanh Sơn nói muốn bối ta, bị ta cự tuyệt. Điểm này sự không đến mức liền mệnh thành như vậy, còn muốn người bối trở về. Này hai cái đều thực nghe lời, nhưng là có đôi khi một cái thay ta làm cái gì sự, một cái khác cũng thế nào cũng phải thay ta làm điểm cái gì, bằng không nhìn qua liền không được tự nhiên, đây cũng là làm ta cảm thấy buồn cười, cái này có cái gì giống vậy. Mạ gieo điền, ta mỗi ngày đều phải đi xem vài lần, trong lòng không quá kiên định. Ta tận mắt nhìn thấy này đó mạ chậm rãi lớn lên, không gặp ra cái gì ngoài ý muốn, cuối cùng mới tạm thời yên tâm một chút. Ta cùng Khương Dương Thanh Sơn đi trên núi đốn tuổi thời điểm, phát hiện trong thôn hai cây ngô đồng rơi xuống lá cây, không biết cái gì thời điểm, nguyên bản xanh mượt ngô đồng diệp, đã có chút nhiễm hoàng cùng màu cam, dưới ánh nắng phía dưới thông thấu lắc lư, dưới gốc cây rơi xuống chút tân biến hoàng lá cây. Khương Dương nhặt hai mảnh lá cây ở trong tay chơi, ta thấy kia lá cây một nửa vẫn là màu xanh lục, một nửa là sáng lạn màu vàng. Ta nhớ tới từ trước nhà ta tiểu khu phía trước, loại mấy cây ngô đồng. Dưới lầu vị kia đại gia, thường xuyên xách theo bàn cờ ngồi ở dưới tảng cây kéo người chơi cờ, ta tan học về nhà thời điểm, là có thể nhìn thấy hắn dựa vào trên ghế nằm nhìn trên đỉnh đầu cây ngô đồng, thanh âm từ từ nói, ngô đồng diệp lạc liền biết thu, nhìn lá rụng biết mùa thu đến Nga. Ngô đồng lá cây rơi xuống, tiết không sai biệt lắm cũng liền đi đến lập thu. Mùa thu ở ta trong ấn tượng là thực đoạn, đã từng ở nhà của ta bên kia, mùa thu cơ hồ chính là trong nháy mắt, mới vừa thay cho mùa hè quần đùi, liền phải mặc vào một hai tầng kẹp quần, lại quá không lâu, chính là mùa đông. Nhưng ở chỗ này vượt qua 2 năm, ta cảm giác mùa thu so với ta trong ấn tượng muốn hơi trường một ít. Hiện tại tuy rằng ta cảm thấy không sai biệt lắm mau đến lập thu, nhưng là kỳ thật muốn vẫn luôn chờ đến bạch lộ, tiết thu phân lúc ấy mới có thể cảm thấy có chút mùa thu hơi thở, bởi vì lúc này nhất nhiệt thời điểm còn không có qua đi, cho ta cảm giác như cũ vẫn là ở mùa hè. Dài dòng mùa hè từ đầu hạ bắt đầu, mãi cho đến qua mùa thu một nửa kết thúc, là cái thật dài trường hạ. Ở thời tiết mát mẻ phía trước trong khoảng thời gian này, có đôi khi thậm chí sẽ so giữa hè càng nhiệt, ta nghe rất nhiều người ta nói quá, trong khoảng thời gian này chính là nắng gắt cuối thu. Núi rừng như cũ xanh um tươi tốt, không có xuất hiện hoàng diệp. Đường hoa sen khai chính thịnh, tuy rằng thường xuyên bị Khương Dương trích ăn, vẫn là dư lại rất nhiều, cơ hồ mỗi ngày đều ở khai tân hoa sen, hướng bên cạnh trải qua khi, tổng có thể ngửi được kia cổ hà hương. Bởi vì muốn ăn hạt sen, ta liền không làm Khương Dương đem này đó hoa sen đều cấp ăn, cố ý lưu lại rất nhiều. Đường biên còn có lớn lên loại thật dài mao ngọn nến, cũng chính là cây hương bổ, còn không có thành thục. Thứ này bộ dáng có điểm giống lạp xưởng, ta buổi tối thừa lương thời điểm sẽ cùng Khương Dương bọn họ giảng rất nhiều đồ vật, có một lần liền giảng tới rồi lạp xưởng, cho nên Khương Dương nghe xong ta nói sau, thải quá một cây trở về ăn, cắn một miệng nhứ, cuối cùng phi phi phi phun rớt. Ta hái được mấy cây trở về phơi khô, buổi tối cầm ở trong sân bậc lửa hơn muối, hiệu quả không có làm ngải diệp thiêu hảo, nhưng là Khương Dương thích lấy ở trên tay chơi, đem yên huy nơi nơi đều là. Thanh Sơn không biết từ nơi nào đào trở về mười mấy viên trứng cút, tròn tròn tiểu viên trứng cút thượng có rất nhiều điểm điểm hoa văn, so với ta trong ấn tượng trứng cút muốn lớn hơn một chút. Ta đang ở nhóm lửa chuẩn bị nấu cơm, những cái đó trứng cút đã bị ta tùy tay ném vào lòng bếp. Chờ cơm nước xong, lay đống lửa, trứng cút đã bị thiêu chín. Ta dùng chén trang lên đưa cho Thanh Sơn, hắn lại không ăn, nói cho ta ăn, sau đó mang theo Khương Dương liền ra bên ngoài chạy, phỏng chừng lại là muốn mang theo tiểu miêu đầu ưng đi học phi. Những cái đó thiêu thục trứng cút cuối cùng vẫn là ta cấp ăn luôn, có chút xác bị thiêu nứt ra khe hở, lột xong xác sau da thượng liền xuất hiện một đạo thiêu qua dấu vết. Thiêu thục trứng cút có một ít tiên khí, bất quá ta thích cái này hương vị. Buổi chiều Khương Dương cùng Thanh Sơn mang theo tiểu miêu đầu ưng trở về, Thanh Sơn đi đem cú mèo thả lại lồng sắt đi, Khương Dương liền chạy đến ta trước mặt hì hì cười. Ta hỏi hắn, ngươi cười cái gì, làm cái gì chuyện xấu? Khương Dương dùng sức lắc đầu, không phải chuyện xấu. Ta hỏi lại hắn, tìm được cái gì thứ tốt? Khương Dương cười bắt tay từ phía sau lấy ra tới, móng nuốt nằm hai cái màu xanh lá đại quả táo. Này thôn chỉ có dựa vào rừng trúc bên kia một đống nhà cũ cửa có một viên cây táo, thực rõ ràng đây là từ kia trên cây hái xuống. Ta từ hắn mở ra móng nuốt cầm lấy một cái quả táo, tùy tay lau lau liền cắn một ngụm. Là ngọt, này quả táo vẫn là màu xanh lá thời điểm cũng đã thực ngọt. Ta ăn luôn kia quả táo, đem hạch ném ở trong sân, thấy Khương Dương kia chờ mong biểu tình, liền nói, hành, buổi chiều đi trích quả táo. Liền tính hắn không nói, ta cũng minh bạch hắn cái gì ý tứ, khả năng đương mẹ nó nhiều ít đều có loại năng lực này. Khương Dương nghe ta như thế nói, hoan hô một tiếng, cao hứng ôm ta eo cọ cọ, đem một khắc viên quả táo cũng đưa cho ta, sau đó chạy đi ra ngoài. Bọn họ hai đều đặc biệt thích chúng ta cùng nhau ra cửa thu thập đồ vật, mặc kệ là trích trái cây hái rau vẫn là tìm cái gì, mỗi ngày liền ở chung quanh chuyển động, nhìn cái gì thành thục có thể ngắt lấy, liền chạy về tới cọ sát ta, chờ ta đáp ứng rồi đi, liền vui vẻ chuẩn bị lên. Ta nói buổi chiều đi trích quả táo, cái này buổi chiều khẳng định chính là phải chờ tới trạng vạng thời điểm. Lúc này giữa trưa còn nhiệt thực, có thể không ra đi phơi liền tận lực không ra đi phơi, nhiệt hoảng. Trích quả táo cùng trích mặt khác lại không giống nhau, kia quả táo thụ thẳng tắp một cây, cũng không có gì đại phân nhánh chặt cây, không thể làm ta bỏ lên trên đi dẫm lên trích, cho nên ta chuẩn bị trường côn móc, có thể trực tiếp câu lấy nhánh cây thượng quả táo. Quả táo cũng không thể so mặt khác trái cây, từ trên đầu cành ngã xuống cũng không có việc gì, sẽ không bị quăng ngã phá, đặc biệt là kia cây táo phía dưới đều là cỏ xanh, quăng ngã là quăng ngã không xấu. Chúng ta vừa đi, trước đem những cái đó cỏ xanh cấp đẻ cho bằng một ít, để phòng bên trong có xà nhảy ra tới. Mùa hè xà nhiều, trong khoảng thời gian này ta cũng không biết gặp gỡ nhiều ít hồi xà. Ta đứng ở cây táo hạ, đem trong tay móc hướng lên trên ruồi, xem chuẩn nặng chịu chi, ngay cả kia một mảnh tiểu chi đều cắt bỏ. 5-6 cái màu xanh lá đại táo kề tại cùng nhau, bang bị ta câu lạc nện ở dưới tảng cây trong bụi cỏ, Khương Dương vác tiểu rổ vội vàng đi lên nhặt lên tới, bỏ vào trong rổ. Ta thủi hạ không đình, lại là hai cái quả táo nện xuống đi, Khương Dương động tác quá nhanh, ta cũng chưa tới kịp nhắc nhở hắn, phía sau này hai cái quả táo liền thẳng tắp nện ở hắn trên đầu, cho hắn tạp ai ra một tiếng. Hắn nhặt lên kia quả táo, bỏ vào trong rổ, chạy nhanh rời đi dưới tảng cây, liền sợ lại nện xuống tới một viên quả táo. Thanh Sơn xem ta câu quả táo phiền thoái, chính mình tiến lên đi ôm thân cây một trận riêu, tức khắc lách cách hạ một trận quả táo vũ, còn có chút kết quá nhiều quả táo chi đều cho hắn riêu hạ tới, tròn vo rơi xuống đầy đất, còn có chút lăn qua xa, trực tiếp lăn vào phụ cận mương mương. Kia mương là từ trước nhân ra rửa rau, thanh triệt nước suối từ trên núi tới, mương phụ cận thả hai khối đá phiến có thể làm người dẫm lên đi. Quả táo lăn tiến kia mương, tất cả đều phiêu ở trên mặt nước. Ta bưng móc, cũng cầm rổ ở dưới gốc cây nhặt quả táo. Ta này dùng móc, không có Thanh Sơn trực tiếp riêu tới cũng nhanh, cho nên vẫn là làm Thanh Sơn đến đây đi. Chính là đến làm Thanh Sơn cẩn thận một chút, đừng đem này thụ cấp vận chặt đứt. Ta dưới tảng cây trong bụi cỏ nhảy ra tới không ít lăn đi vào quả táo, nhìn xem chung quanh không sai biệt lắm đều nhặt xong rồi, Khương Dương ở vớt mương quả táo. Mà Thanh Sơn lại chuẩn bị riêu thụ, liền ra tiếng ngăn cản hắn. Dư lại quả táo ta tưởng chờ lại hồng một chút, đến lúc đó hái xuống làm quả táo làm. Mùa đông nấu nước uống hoặc là trực tiếp ăn cũng thực hảo, hầm canh cũng có thể phóng một ít. Ta nhớ rõ từ trước ta mẹ liền dùng táo đỏ hầm quá xương sườn canh cho ta uống. Chờ này quả táo hồng, đại khái còn phải chờ thượng hơn 10 ngày. Mùa hè trái cây còn không nhiều lắm, chờ đến mùa thu, liền thật sự có thể ăn đến không ít trái cây. Quá chút thời điểm lê cũng có thể ăn, quả quýt cũng có thể ăn, lại hướng sau núi còn có không ít hoang dại trái cây quả nho hạt rẻ trái kiwi đều có. Trước 2 năm ta không cái kia lòng đang trên núi nhiều đãi, càng đừng nói riêng đi trích trái cây, bất quá năm nay, có Khương Dương cùng Thành Sơn này hai cái, ta phỏng chừng chúng ta đến hướng trên núi chạy mấy tranh mới được. Không chỉ là Khương Dương cùng Thanh Sơn, ta chính mình kỳ thật cũng thực chờ mong. Trích xong quả táo 10 ngày sau, hạ một hồi rất lớn giông tố, nửa đêm tiếng sấm ủ ủ, thanh thế so với phía trước mỗi một trận mưa đều đại. Ta bị bừng tỉnh, thấy cửa sổ bị chấn đến phát ra ô ô chấn động. Một đêm mưa to qua đi. Buổi sáng lên đông nhiên có chút lạnh. Khương Dương mặc tốt quần áo chạy ra đi, ta đi trong phòng bếp đánh răng, còn không có đánh hảo thủy, liền nghe được Khương Dương tiếng khóc. Xảy ra chuyện gì? Ta vội vàng đi vào nhà chính, nhìn đến Khương Dương cùng Thanh Sơn đều ở, hai người nhìn quan cú mèo đại lồng sắt. Kia chỉ dưỡng mấy tháng tiểu miêu đầu ưng đã chết, vẫn không nhúc nhích nằm ở lồng sắt một góc. 53.053 Khương Dương sinh ra đến bây giờ, tổng cộng cũng không mãn một năm, này đại khái là hắn lần đầu tiên như thế rõ ràng minh bạch tử vong ý nghĩa. Cú mèo chết, với hắn mà nói cùng mặt khác tiểu ngư chim nhỏ chết là không giống nhau, bởi vì hắn ở cú mèo trên người đầu chú rất nhiều yêu thích, hắn cấp cú mèo uy thực, còn giáo nó phi, này chỉ cú mèo chính là trừ bỏ ta cùng Thanh Sơn ở ngoài, đối Khương Dương quan trọng nhất một cái khác gia đình thành viên. Chính là hiện tại cú mèo đã chết, nó đến tột cùng là vì cái gì chết, ta không biết, có thể là lạnh chết, có thể là bị cái gì cắn chết, nhưng là này đó đều không có ý nghĩa. Ở chỗ này, không ai so với ta rõ ràng hơn, tử vong là không thể vãn hồi, mặc kệ cỡ nào thống khổ thương tâm, đều không có biện pháp. Bởi vì ta minh bạch, cho nên ta liền đặc biệt lo lắng Khương Dương cùng Thanh Sơn. Thanh Sơn còn hảo, chủ yếu là Khương Dương. Từ buổi sáng phát hiện cú mèo đã chết lúc sau, Khương Dương liền ôm kia chỉ cứng đờ cú mèo ngồi ở cửa, cơm sáng không ăn, cũng không giống ngày xưa như vậy cấp trong viện đất trồng rau tới nước. Ta hướng hắn bên người trải qua thời điểm, nhìn đến hắn ở trộm lau nước mắt. Ta đem trên tay đồ vật phóng tới một bên, đi đến Khương Dương bên người ngồi xuống. Hắn cúi đầu, vuốt trong lòng ngực cú mèo, không nói lời nào. Ta sờ sờ hắn đầu. Tóc của hắn lại thật dài, so với phía trước hơi chút ngạnh một ít, không có khi còn nhỏ mới sinh ra như vậy mềm. Ma. Ân. Cú mèo đã chết. Hắn nức nở một tiếng. Hắn rất ít khóc, cho nên này tỏ vẻ hắn hiện tại thật sự thực thương tâm. Ta hẳn là an ủi hắn, chính là ta cuối cùng nói chính là, sở hữu đồ vật đều sẽ chết, về sau ta cũng sẽ chết, Thanh Sơn cũng sẽ, chính ngươi cũng sẽ, ngươi đến thói quen. Khương Dương ngẩng đầu, dùng có điểm hoảng loạn ánh mắt xem ta, vành mắt hồng hồng, cặp kia hoàng màu xanh lục mắt chứa đầy thủy, bộ dáng phi thường đáng thương. Ta duỗi tay ôm ôm hắn, nói với hắn, mẹ khi còn nhỏ dưỡng quá một đôi con thỏ, mụ mụ ba ba mua, chính là cái loại này mắt hồng hồng, lỗ tai rất dài, cả người tuyết trắng con thỏ. Chúng nó ban đầu rất nhỏ, ta mỗi ngày cho chúng nó uy thực, quét tước lồng sát, rốt cuộc đem chúng nó dưỡng đến như thế đại. Ta so đo cánh tay chiều dài. Chính là chúng nó đã chết, bởi vì ăn ướt lá cải tiêu chảy. Lúc ấy ta ba ba mụ mụ muốn đem hai chỉ chết con thỏ ném, ta như thế nào cũng không chịu, khóc lóc trên mặt đất lăn lộn, còn đem hai con thỏ thi thể trang ở hộp giấu ở phòng. Sau đó chờ ta tan học trở về, cái kia hộp đã không thấy tăm hơi, bị ta mụ mụ cầm đi ném, không biết ném vào cái nào đống rác. Khương Dương nghe, nhịn không được ôm chặt một chút trong lòng ngực cú mèo. Ta không có dừng lại, tiếp tục nói, sau lại ông nội của ta đã chết, chính là ta ba ba ba ba, hắn đối ta thực hảo, thường xuyên cho ta mua rất nhiều ăn ngon, mang ta nơi nơi đi chơi, ở ra ra bên người, hàng xóm ra tiểu hài tử không dám khi dễ ta, ta ba mẹ cũng không dám nói ta, chính là sau lại hắn đã chết, bị cất vào quan tài, vùi vào trong đất. Rất dài một đoạn thời gian, ta đều cảm thấy hắn không chết, chính là không thấy được. Chờ ta trưởng thành, ta, ba ba mụ mụ cũng đã chết. Ta dọa chạy đi ra ngoài, lúc sau liền rốt cuộc chưa thấy qua bọn họ. Không ngừng này đó, ta nhận thức rất nhiều bằng hữu, ta đều thực thích các nàng, hy vọng các nàng vĩnh viễn bồi ta, chính là cuối cùng các nàng đều đã chết. Ta nói xong, hôn hôn Khương Dương đầu, mỗi người đều phải trải qua loại sự tình này, khổ sở là vô dụng, biết không? Khương Dương đem đầu chui vào ta trong lòng ngực, khóc kêu nói, ta không cần các ngươi chết. Ta ôm khóc rối tinh rối mù Khương Dương, có điểm đau đầu tưởng, ta còn là sẽ không an ủi người, càng nói càng không xong. Khương Dương, mụ mụ ý tứ là, ngươi về sau sẽ gặp được càng nhiều loại chuyện này, ta hy vọng ngươi có thể kiên cường một chút. Liên tính là về sau mụ mụ rời đi ngươi, ta cũng hy vọng ngươi có thể thực mau tỉnh lại lên, nếu rất khổ sở, khóc một hồi liền không thể lại tiếp tục khổ sở. Dừng một chút, Khương Dương lắc đầu, dứt khoát đem ta ôm đến càng khẩn. Đứa nhỏ này sức lực càng lúc càng lớn. Ta đều cảm thấy trên eo bị lặc có điểm đau. Khương Dương chính mình khóc một trận, ta liền vô hắn bối, không hề nói chút cái gì. Một lát sau, hắn lau lau nước mắt ngẩng đầu, giơ lên trong lòng ngực cú mèo nói, chúng ta đây đem nó chôn lên, cho nó làm phần mộ được chưa? Khương Dương hiện tại đã minh bạch phần mộ là cái gì ý tứ, bởi vì thôn chúng quanh có không ít nấm mộ, chúng ta trải qua thời điểm. Khương Dương hỏi, ta liền cùng hắn giảng quá, nói này đó phần mộ bên trong liền chôn chết đi người. Khương Dương nhớ tới chúng ta phía trước ở đập chứa nước tiểu trên núi chôn thi thể, liền hỏi ta vì cái gì người đã chết muốn chôn dưới đất mặt. Ta nói với hắn, bởi vì người tồn tại thời điểm quá mệt mỏi, chờ bọn họ đã chết, chôn ở thật sâu trong đất mặt, là có thể thực an tĩnh ngủ. Ta như vậy sau khi giải thích, Khương Dương liền rất lý giải gật gật đầu, sau lại chúng ta mỗi lần trải qua những cái đó phần mộ chung quanh, Khương Dương liền sẽ đè thấp một ít thanh âm, nói không nghĩ xảo đến người khác ngủ. Nếu nói khi đó Khương Dương khả năng đối với tử vong loại này khái niệm còn dừng lại ở mặt ngoài, kia hiện tại, hắn đã thân thiết minh bạch tử vong đại biểu cái gì? Ma, cú mèo có thể hay không có phần mộ a? Khương Dương có điểm lo lắng hỏi ta. Có thể có. Ta nói. Khương Dương miễn cưỡng đánh lên tinh thần, chúng ta đây cho nó tìm cái thực tốt địa phương đem nó chôn xuống, làm nó hảo hảo ngủ. Liền chôn ở nhà ở bên cạnh, kia cây phía dưới đi. Thanh Sơn thanh âm bỗng nhiên từ chúng ta phía sau truyền đến, hắn không biết ở kia trộm nghe xong đã bao lâu, trên tay còn cầm một phen cái cuốc. Nhà ở bên cạnh, chúng ta lúc trước cũng rửa sạch cỏ dại, nhưng hiện tại lại mọc ra tới không ít, bởi vì là một ít sẽ nở hoa tiểu cỏ dại, Khương Dương ngẫu nhiên sẽ túm ăn, cho nên ta liền không có hoàn toàn rửa sạch. Hiện tại này một mảnh trên đất bằng trường một mảnh hoa dại cỏ dại. Có véo xuống dưới lông mi sẽ chảy ra màu trắng ngà chất lỏng bồ công anh hoa cùng trạch sơn, màu tím cùng màu tím nhạt hoa tím mà đinh cùng với thông tuyển thảo, khai hoa cúc tương thảo, nhọn nhọn màu hồng phấn cây màu gà, kết rất nhiều lục trái cây hồng ngạnh thương lục. Nhìn qua là cái hảo địa phương. Này phiến mặt cỏ bên cạnh còn có một cây không biết tên đại thụ, lại qua đi chính là vài cọng cây cỏ, chúng ta phía trước làm quạt hương bổ chính là tại đây chém lá cây. Khương Dương tìm hảo địa phương, liền ở kia cây không biết tên đại thụ phía dưới, vẽ ra tới một mảnh địa phương, sau đó hắn liền cùng Thanh Sơn cùng nhau đào hố. Ta cho bọn hắn tìm một cái hộp, dùng để trang cú mèo thi thể. Cái này hố đào thật sự thâm, Khương Dương nói đào thâm một chút, liền càng an tĩnh, có thể ngủ càng thoải mái. Cú mèo bị vùi vào trong đất, Khương Dương chính mình chôn thổ, cuối cùng còn ở tiểu thổ bao trước lập một khối tiểu tấm bia đá, siêu siêu vẹo vẹo viết thượng cú mèo ba chữ. Này ba chữ là ta dạy hắn, cũng là Khương Dương trừ bỏ chúng ta ba cái tên ở ngoài, trước hết học được tự, tuy rằng thực phức tạp, nhưng hắn nhớ rõ thực lao. Nhà chính không lồng sắt đặt ở kia, bên trong đã không có thường xuyên phịch quay lại, sẽ thầm thì kêu điểu. Giữa trưa, Khương Dương ngủ trưa, ta không ngủ. Ta bỏ dậy đi ra môn, đi nhà ở bên cạnh trên đất trống. Kết quả còn chưa tới, liền nhìn đến Thanh Sơn đã ở kia. Hắn ngồi ở tiểu nấm mồ bên cạnh, trong tầm tay có một đống hoa dại. Hắn đang ở vùi đầu đem những cái đó hoa dại đều cột vào cùng nhau. Nhìn thấy ta đi tới, Thanh Sơn có điểm ngượng ngùng gãi gãi cổ, hơi há mồm nói, ta không nghĩ ngủ trưa, cho nên ở bên này ngồi một chút. Lúc này thái dương rất lớn, không khí oi bức, giống như tối hôm qua thượng kia chẳng mưa to không tồn tại. Ta đi ở dưới ánh mặt trời, nhìn đến bên chân hoa cúc một mảnh sáng lạ, có chút chói mắt. Thanh Sơn, ngươi cũng đừng khổ sở. Ta đi đến Thanh Sơn bên người, giống đối Khương Dương giống nhau sờ sờ hắn đầu. Hắn ngô một tiếng, nhỏ giọng nói, ta chỉ là có một chút khổ sở. Nói xong hắn thanh âm lớn điểm, ngửa đầu xem ta hỏi, ngươi nói chúng ta về sau đều sẽ chết, kia nếu ta về sau đã chết, ta cũng có thể chôn ở chỗ này sao? Ta cảm thấy nơi này thực hảo. Nếu là chờ ta về sau đã chết, ta cũng có thể chôn ở ra bên cạnh thì tốt rồi. Ta sửng sốt một chút, lại dùng sức xoa nhẹ một phen hắn đầu, ngươi cùng Khương Dương so với ta tiểu, đến lúc đó là ta sẽ đi ở các ngươi phía trước. Ta ngồi xuống, bắt lấy thủ hạ non mềm cỏ xanh, quay đầu nhìn về phía kia nho nhỏ nấm mồ, trong lòng đống nhiên có cái mơ hồ ý niệm. Phần mộ vì cái gì sẽ tồn tại đâu? Có lẽ, nó tồn tại lý do chính là ký thác tưởng niệm. Ta đột nhiên hỏi Thanh Sơn, ngươi cảm thấy nơi này thực hảo, sẽ tưởng vẫn luôn lưu lại nơi này sao? Thanh Sơn gật đầu, ta trước kia nói qua, ta muốn vẫn luôn ở chỗ này cùng các ngươi ở bên nhau. Ta cũng sẽ vẫn luôn ở chỗ này, này đã là nhà của ta. Sau này nhật tử, ta sẽ không lại lang bạt kỳ hồ, về sau đi được lại xa, nơi này chính là nhà của ta. Mới vừa ở xuất hiện ở ta trong đầu ý niệm rõ ràng lên. Thanh Sơn, người giúp ta đi lại dọn một khối đá phiến trở về. Ta đối Thanh Sơn nói xong, về phòng cầm cái cuốc, ở cái kia nho nhỏ nấm mồ bên cạnh lại đào một cái hố to. Hố đào một nửa, Thanh Sơn giúp ta đem đá phiến dọn về tới. Hắn muốn giúp ta đào hố, bị ta cự tuyệt. Hố đào hảo, ta cầm một tiểu khối than. Chuẩn bị ở rửa sạch sẽ đá phiến thượng viết hai cái tên, chờ lát nữa dùng đào khắc lên. Hạ bút phía trước, ta cho rằng chính mình sẽ thực mới lạ, nhưng trên thực tế ta viết so với ta trong tưởng tượng muốn hảo rất nhiều. Đặc biệt là bên trái tên, ta cơ hồ không chút do dự, lập tức liền viết ra tới. Sở dĩ như thế thuần thục, đại khái là bởi vì ta khi còn nhỏ, trường học muốn ra trưởng ký tên, ta sợ khảo đến không hảo bị mắng, liền đem tên này chiếu chủ nhân bút tích, luyện tập rất nhiều biến, sau đó trộm mà. Chính mình viết ở bài thi thượng. Ta cầm đao chiếu bút tích khắp thời điểm, tay có điểm phát run. Một giọt nước nện ở đá phiến thượng, đem đen như mực sắc dấu vết vượng hai, một cái điểm liền biến thành một cái viên. Thanh Sơn ngồi xổm ta bên cạnh, chân tay luống cuống nhìn trong chốc lát, sau đó cẩn thận vườn tay giống ta vừa rồi xoa hắn đầu như vậy, sờ sờ ta đầu tóc. Cảm giác được trên đầu mềm nhẹ chạm đến,

ho khan cuối cùng hảo. Này lê thực ngọt, nấu ra tới lê thủy cũng thực ngọt, dùng bếp thượng tiểu hỏa chậm rãi nấu lượng lạnh, nhìn qua trong chẻo lại có một chút liền ti chủ, hương vị thơm ngọt có điểm nị người. Lê thủy hảo uống, nhưng nấu quá lê thủy lê khối liền không thể ăn. Bất quá này cũng không có gì hảo chọn, có Khương Dương cùng Thanh Sơn ở, trong nhà liền chưa từng lãng phí quá cái gì ăn. Nấu thượng một nồi lê thủy, trừ bỏ ta, bọn họ hai cũng muốn uống. Mùa thu dễ dàng nhất miệng khô giọng nói đau, uống điểm lê thủy sẽ thoải mái rất nhiều. Khương Dương thích cái này lê thủy, nhưng ta cùng Thanh Sơn đều cảm thấy có điểm quá ngọt, cuối cùng ngược lại là Khương Dương uống đến nhiều nhất. Ta cùng Thanh Sơn dùng chén uống, Khương Dương liền dùng cái loại này thịnh canh nôm chậu uống. Kỳ thật tới rồi mùa thu, ta giống nhau đều không quá thoải mái, thời trẻ rơi xuống tật xấu quá nhiều, những cái đó tiểu ma bệnh cũng trị không được, ta không thèm để ý, dù sao khiêng một khiêng cũng liền đi qua, trải qua quá càng đau, loại này tiểu đau lại tính không được cái gì. 10 năm, một người biến hóa quả thực có thể sử dụng long trời lở đất tới hình dung, 10 năm trước, ta chính là ngón tay cắm dễ thứ, đều có thể đau khóc ra tới, cắt tới tay chỉ, cha mẹ khẩn trương cho ta băng bó, thật giống như ta sinh cái gì bệnh nặng. Hiện tại đâu? Không cẩn thận cắt tới tay chỉ, mày đều không nhăn, sát một sát huyết không để trong lòng, còn có thể tiếp tục nắm đao làm việc. Mùa thu cái này mùa, nói tốt, cũng không tốt lắm. Nói nó hảo là bởi vì trên núi trong đất có thể ăn đồ vật càng ngày càng nhiều, như thế nào đều không đói chết, còn có thể có lộc ăn. Nói nó không tốt, là bởi vì cái này mùa bận quá, vội mỗi ngày cùng nhau tới, giống như liền có rất nhiều sự tình bài đội chờ ta đi làm. Hơn nữa mùa thu cái này mùa, tổng làm người nhịn không được trong lòng khó chịu. Cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân. Buổi sáng lên đi đồng ruộng thời điểm, đột nhiên phát hiện trên lá cây có rất nhiều giọt sương, bờ ruộng thượng tế thảo càng là một mảnh ướt át. Nguyên lai không biết cái gì thời điểm, đều khởi lộ. Trong đất bắp lục tục thu hồi tới, bởi vì không nhiều lắm, chúng nó lớn lên tùy ý, vặn mấy cái bắp cũng chính là tùy tay sự. Trừ cái này ra, đậu que cũng có không ít có thể thu. Khương Dương thích ăn, ta liền một lu bắt đầu nhận lấy đậu que yêm thượng, còn lưu lại một ít phơi khô làm đậu que khô. Lưu chứa mùa đông ăn, ớt cay cũng ở không ngừng hồng, hết thảy thành ớt khô cùng tương ớt bị ta chứa được lên. Trong đất khoai lang đỏ đằng dài quá rất nhiều nụn mầm, tùy tay một véo chính là một đạo đồ ăn. Buổi chiều từ ngoài ruộng về nhà, đi ngang qua trong thôn kia phiến hồ sen, phát hiện đường đài sen có thể ăn. Ta hái được hai cái trở về, liền ngồi ở phòng trước đá xanh trên ngạch cửa lộ tới. Màu xanh lục đài sen so với kia loại tiểu bát trà chén khẩu ít hơn một chút, sẽ mở bên ngoài kia tầng bọt biển bao vây. Là có thể ở bên trong tìm được từng viên hình bầu dục tiểu hạt sen, một cái đài sen bên trong nhiều có thể có 20-30 cái tiểu hạt sen, thiếu cũng có mười mấy. Này đó hạt sen từng viên đều thực mượt mà, da là màu xanh lá trung phiếm hoàng, rất non nhan sắc. Ta đem hạt sen từ đài sen lột ra tới, Khương Dương ngồi xổm kia cầm lấy tới nhìn nhìn, tựa hồ tưởng liền như thế ném trong miệng nếm thử hương vị. Ta không ngăn cản hắn, còn cố ý ở hắn dò hỏi dưới ánh mắt đối hắn gật gật đầu. Khương Dương liền đem màu xanh lục tiểu hạt sen ném vào trong miệng. Không thể ăn. Khương Dương phun ra so nhân loại bình thường càng dài đầu lưỡi, đối ta nói, khổ. Hắn thích ăn có vị ngọt đồ vật, mặc kệ là các loại đồ ăn vẫn là cỏ dại lá cây, đều càng thích những cái đó nhai lên có điểm ngọt nào. Thích ăn hoa cũng là vì rất nhiều hoa đều có mật hoa, nhai lên ngọt. Không thích nhai lá trà, chính là bởi vì lá trà sinh nhai lên thực khổ. Ta làm cho Khương Dương mặt lột ra một cái hạt sen ra, lộ ra bên trong màu trắng hạt sen. Đưa cho hắn. Khương Dương cho rằng khổ chính là bên ngoài kia tầng ra, vui vui vẻ vẻ ăn ta lột hạt sen, ăn xong lại lẽ lưới, phát ra ân, thanh âm, đem đầu hướng ta cánh tay thượng củng, mà, vẫn là khổ. Hắn hiện tại không giống càng khi còn nhỏ như vậy hảo lửa, biết ta có đôi khi là ở cố ý đậu hắn. Nhưng là đã biết, hắn cũng không cùng ta sinh khí, liền dùng đầu nhẹ nhàng cùng ta làm nũng. Ta lại lột cái hạt sen, lúc này đem hạt sen bên trong cái kia màu xanh lục liền tâm lột ra tới. Cái kia mới là ăn lên nhất khổ đồ vật. Lúc này Khương Dương lại ăn, liền không lẽ lưới, chính mình ngồi ở kia lột tới. Ta nhớ rõ liên tâm phơi khô giống như có thể pha trà uống, liền tìm cái chén, đem lột ra tới liên tâm đặt ở trong chén. Chúng ta đi chấn trên con đường kêu biên đại hồ sen trích đài sen như thế nào? Ta hỏi. Nỗ lực lột hạt sen Khương Dương cùng trong viện múc nước rửa mặt Thanh Sơn đều lập tức đáp ứng rồi. Chúng ta muốn xuống nước đi trích đài sen. Thật sự có thể xuống nước ra. Khương Dương cao hứng hỏng rồi. Có thể a, ta đã lâu không dẫn bọn hắn xuống nước đi trong sông chơi, đột nhiên nghe được ta nói có thể xuống nước, Khương Dương cao hứng đều không kịp. Hiện tại hôm nay còn không lạnh, nhưng là lại quá đoạn thời gian liền phải hạ nhiệt độ, đến lúc đó xuống nước khẳng định không hiện tại thoải mái. Chúng ta tuyển cái đại thái dương nhật tử, chuẩn bị đi hồ sen trích đài sen. Đi ở trên đường thời điểm, nhìn đến một đoàn không biết tên loài chim gió xoáy giống nhau, đột nhiên từ ven đường ngoài ruộng bay lên tới, sau đó dịu ra dịu dít, lại tập thể bay đi một khác phiến địa phương, đen nghìn nghịt rất là đồ sộ. Trong khoảng thời gian này, ta cảm giác chung quanh chim tức càng ngày càng nhiều, này đó tiểu tàn nhang thích mổ ngoài ruộng một ít mau thành thục thu hoạch, chọc đến Thanh Sơn cùng Khương Dương gần nhất thường múa may nhánh cây ở ngoài ruộng tung tăng nhảy nhót đuổi tàn nhang, gặp gỡ tới bắt chim tức chuột đồng đại ưng, liền vui vẻ cùng nhân ra chào hỏi. Kia đại ưng ban đầu còn có điểm cảnh giác, sau lại phát hiện này hai cái hoàn toàn không có thương tổn hắn ý tứ, liền mặc kệ bọn họ, thường xuyên chạy đến chúng ta điền phụ cận chảo con ngồi. Nó mỗi lần xuất hiện, Khương Dương liền phải hô to cảnh sát ứng tới. Chúng ta nhìn theo đại đàn màu xám nâu tiểu điểu tức phi xa, ở nướng liệt dương quang hạ đi phía trước đi. Bên kia một cái bên đường trường rất nhiều cỏ đuôi chó, từng cây lông xù xù, đại tùng, mãi cho đến hảo đường xa cuối còn có vô số cỏ đuôi chó. Khương Dương chịu một cây cỏ đuôi chó, trong người trước ném tới ném đi, trong miệng hừ không biết là cái gì điệu. Thanh Sơn một đường đi một đường chịu, trên tay bắt một phen cỏ đuôi chó, cũng không biết phải làm cái gì. Ta nhìn xem bên trái, lại nhìn xem bên phải, cũng rôi tay chịu một cây cỏ đuôi chó, sau đó đem căn lông mi cong chiết, hoàn thành một cái hoàn, sau đó làm cái cỏ đuôi chó nhẫn. Khương Dương xem ta làm cái cỏ đuôi chó vòng nhỏ mang ở trên ngón tay, cũng hăng say, muốn ta cho hắn cũng làm một cái. Ta đem ta trên tay cái kia hái xuống cho hắn, nhưng hắn chảo chảo so với ta ngón tay thô, mang không thượng, liền cô ở móng vuốt tiêm thượng. Không có biện pháp, ta chỉ có thể khác cho hắn làm đại, riêng tìm một cây rất dài cỏ đuôi chó. Ta cấp Khương Dương làm cái đại nhẫn mang ở móng vuốt thượng, hắn giơ cái kia cỏ đuôi chó nhẫn hưng phấn lúc gần lúc hiện, hoàng đến thành thục cỏ đuôi chó hạt giống nhắm thẳng hạ rớt. Cấp Khương Dương làm, đương nhiên không thể đã quên Thanh Sơn. Tuy rằng hắn chưa bao giờ chủ động yêu cầu, nhưng là ánh mắt kia phi thường rõ ràng, căn bản vô pháp bỏ qua. Thanh Sơn móng vuốt so Khương Dương còn muốn đại chút, một cây cỏ đuôi chó còn quá ngắn, ta dứt khoát dùng hai căn cỏ đuôi chó cho hắn làm cái lớn nhất nhẫn. Khương Dương nhìn, lập tức nói, "Ma, ta cũng muốn hai cái cỏ đuôi chó." Bất đắc dĩ, chỉ có thể cho hắn lại làm một cái. Đi rồi một đường, ta liền làm một đường cỏ đuôi chó nhẫn, bên kia cỏ đuôi chó đều bị chúng ta tàn phá cái biến. Đi tới kia tảng lớn hồ sen trước thời điểm, ta phát hiện so với phía trước tới lần đó, nơi này có một ít biến hóa, đường biên rất nhiều cỏ lau nhứ đều rút ra, trắng xóa một mảnh. Đường biên thủy điểu giống như cũng càng nhiều, đương Khương Dương hướng bên kia chạy thời điểm, ven đường nửa người cao trong bụi cỏ liền không ngừng bay lên màu trắng thủy điểu. Các cạc thanh âm trong lúc nhất thời vang vọng toàn bộ hồ sen. Lá sen hơn phân nửa vẫn là lục, nhưng có rất ít một ít lá sen đã bắt đầu bại, đặc biệt là ở đường biên vị trí. Ta đem tưởng nhảy đường đi hai người gọi lại, cùng bọn họ nói, đường cùng chúng ta phía trước đi hà không giống nhau, nơi này rất nhiều bùn, không cẩn thận liền sẽ ham đi xuống, không cần chạy loạn toảng, nghe được không? Nghe được. Khương Dương dơ mang đầy cỏ đuôi chó nhẫn móng vuốt hô to. Thanh Sơn cũng gật đầu. Xuống nước phía trước. Thanh Sơn đem cỏ đuôi chó nhận gỡ xuống tới, hảo hảo đặt ở một bên. Khương Dương thấy thế, cũng học gỡ xuống móng vuốt thượng cỏ đuôi chó nhẫn. Bọn họ hai cái một người ăn mặc một cái quần đùi, ta ăn mặc một cái đại quần đùi cùng ngực, mang theo bọn họ hướng đường đi. Kỳ thật nơi này đường cũng không thâm, trên cơ bản không có gì nguy hiểm, chính là ở đường biên một khoảng cách, dầm đến nước bùn thời điểm, một chân bùn đi phía trước tiến có điểm khó khăn. Càng là phì nhiêu đường bùn nhìn qua liền càng bẩn, nhưng tại đây loại đường bùn thượng. Hoa sen mới có thể lớn lên hảo, phía dưới ngó sen cũng có thể lớn lên trắng. Ta cầm cái màu đỏ đại bùn đẩy trong người trước, nhìn đến đài sen liền bẻ lui tới đại trong bùn phóng. Màu xanh lục lông mi phát ra giòn vàng sau, lộ ra bên trong tổ ong trạng lỗ nhỏ, màu trắng ngó sen ti từ mặt vỡ chỗ bị lôi kéo lao trường. Khương Dương cùng Thanh Sơn đi theo ta phía sau, cùng nhau đi vào đường, lẹp xẹp lầy lội thanh, còn có xôn xao tiếng nước, kinh nổi lên dấu ở lá sen bên trong thủy điểu cùng vịt hoang. Chúng nó kinh hoàng phi chạy thoát. Chỉ để lại mấy cây xám trắng lông chim, phiêu phủ ở trên mặt nước. Nguyên bản thanh triệt thủy ở chúng ta đi qua lúc sau trở nên vẩn đục lên, một ít nổi tại trên mặt nước tiểu trùng dẫm lên thủy, đãng ra gợn sóng, cũng bay nhanh biến mất. Lúc này tẩm ở trong nước kỳ thật rất thoải mái, ta nghe chung quanh nồng đậm hà hương, chuyên tâm chiết đài sen, đống nhiên cảm thấy phía sau hai cái giống như không có lại chiết đài sen, quay đầu vừa thấy, chính nhìn đến bọn họ hai cái nhau ầm ĩ ở trong nước sờ bùn hướng đối phương trên người ném. Ta dừng lại nhìn bọn họ.